Quyền tài chương 1212 tới chương 1237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào đêm, 1 giờ sáng, Cảng Ích là một chỗ tất đất tất vàng, phòng ốc và kiến trúc trên đường đều tương đối dày đặc, cũng đều không quá cao. Tùy tiện một kiến trúc 2 tầng tại một góc đường đều bị treo một đống bảng quảng cáo khách sạn phòng trọ các loại. Tùy tiện đi 10 mét là xuất hiện một tiệm cơm hay quán ăn. Đưa mắt nhìn đi tất cả đều là quảng trường rậm rạp, nhưng thật ra rất đẹp, ngọn đèn huy hoàng. Hơn nữa không giống kinh thành bên kia, Cảng Ích cho dù là lúc này, trên con đường này cũng không phải không còn người, vẫn có thể thấy được một ít. Đi vài phút, phía trước, một khách sạn tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân. Cái khách sạn này không dùng chữ giống với chữ địa phương, cái khách sạn này cũng vô cùng quy mô, ước chừng cao hơn 10 tầng, đứng xung quanh những tòa kiến trúc 2 tầng có vẻ vô cùng nổi bật, cũng rất khí phái. Khách sạn là một loạt tiếng Anh. Phía dưới tiếng Trung là khách sạn Vĩnh Hải. Đổng Học Bân dương mắt vừa nhìn, biết là ở đây, liền cất bước đi vào, đem kính râm lớn mang vào. Lúc này đã không có người tới dừng chân, trong đại sảnh vắng vẻ, chỉ có mấy người ngồi ở khu nghỉ ngơi nói chuyện phím và một ít nhân viên dọn đồ. Trước sảnh, Đổng Học Bân đi tới, xin chào. Nhân viên công tác mỉm cười nói, xin chào, xin hỏi là dừng chân sao? Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, phải, bất quá có người đặt phòng rồi, tên là Trương Long Quyên, đó là chị họ tôi, giúp tôi tra một chút cô ấy ở phòng nào được không? Nhân viên công tác thản nhiên nói, thật xin lỗi. Cái này chúng tôi không tra được. Đổng Học Bân cau mày, vậy tôi làm sao tìm cô ấy? Điện thoại di động cô ấy không gọi được. Nhân viên công tác chần chờ một chút, cúi đầu xuống máy vi tính, xin mời chờ một chút. Tự như đang kiểm tra, sau đó có thể là tra được, nữ nhân viên công tác của khách sạn liền ngẩng đầu nói, chúng tôi có thể gọi điện thoại đến phòng giúp ngài liên hệ cô ấy một chút, có thể chứ? Đổng Học Bân gật đầu nói, được, cảm ơn. Nhân viên công tác liền cầm lấy điện thoại bên cạnh. Gọi cho máy nội bộ, tích tích tích, tích tích tích, một lát qua đi cô ấy mới cúp điện thoại. Gọi không được. Có thể là nghỉ ngơi. Vậy tôi không thể ở chỗ này chờ cả đêm. Thật xin lỗi, cái này chúng tôi cũng không có biện pháp, một hồi sẽ giúp ngài thử lại một lần. Vừa nghe. Đổng Học Bân cũng lười nói nhiều cùng cô ấy, thân thể nhào lên phía trước tìm kiếm, dưới cái nhìn trừng to mắt ra của nữ nhân viên công tác trực tiếp đem màn hình máy vi tính xoay đến đây. Xoay đến trước mặt mình, nhìn ghi chép bên trong, Trương Long Quyên, phía sau là số chứng minh của cô ấy, cuối cùng viết số phòng. 1206, dấu mốc phía sau đánh dấu phòng tổng thống, tầng 12. Là tầng cao nhất. Ngài làm gì thế? Người đâu? Bảo vệ. Bảo vệ. Nhất thời, hai người bảo vệ và mấy người nhân viên công tác đều nghi mặt vây quanh Đổng Học Bân đến đây. Đổng Học Bân cũng không lưu ý, biết số phòng là được, vì vậy mặc niệm một tiếng bắt 10 giây đồng hồ. Thời gian lui về phía sau. Cảnh vật chung quanh chợt biến đổi. Lui trở về hình ảnh của 10 giây đồng hồ trước. Nữ nhân viên công tác cúp điện thoại, nói, thật xin lỗi, cái này chúng tôi cũng không có biện pháp, một hồi sẽ giúp ngài thử lại một lần. Đổng Học Bân cười, không có việc gì, không sao cả. Nhân viên công tác sửng sốt, tôi đã nhớ ra được số phòng của cô ấy rồi, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân xoay người đi. Trong thang máy khách sạn, Đổng Học Bân liền dùng menu nhìn thời gian còn thừa của mình, lần trước từ nước M trở về, thời gian của hắn đã dùng xong, hơn nữa dùng sạch sẽ một chút cũng không thừa lại, bất quá hiện tại cũng qua không ít ngà, thời gian cũng tích góp một chút, tuy rằng đi thành phố đòi tiền và lúc quay về thành phố cũng dùng một ít để đánh người, nhưng cũng không tốn bao nhiêu. Tầng 5, tầng 10, tầng 12, kinh, thang máy ngừng, cửa mở. Đổng Học Bân đi ra ngoài, dưới chân tất cả đều là thảm màu đỏ, mềm mại thoải mái. Nhìn nhìn lại hành lang, hình dạng rất xa hoa, tầng này phỏng chừng đều là phòng xa hoa và phòng tổng thống, người bình thường ở không nổi. 1206, 1206. Chỗ này. Tìm được rồi. Đổng Học Bân nhìn phòng bên trái đầu cùng, chậm rãi đi tới. Leng keng một tiếng, Đổng Học Bân nhấn chuông cửa, sau đó con mắt khẽ động, nghĩ Trương Long Quyên phỏng chừng là sẽ không ngờ rằng mình tới, có thể sợ phiền phức mình, cho nên cho dù mình tiến vào, có vài lời Trương Long Quyên có thể cũng sẽ không nói rõ với hắn. Vì vậy Đổng Học Bân muốn đem tình huống thăm dò rõ trước, liền ngẩng đầu nhìn camera giám sát bên kia, bên này hình như là một góc chết, cũng không quay được, vì vậy trong lòng cũng kiên định. Trong phòng tổng thống. Trong phòng khách xa hoa có đèn treo thủy tinh, Trương Long Quy một thân áo ngủ đang ngồi trên sofa mềm mại bắt chéo chân, đối diện cô ấy còn có hai cô gái chưa đến 30 tuổi, tướng mạo của hai người hầu như giống nhau như đúc, tóc buộc cao, kẹp tóc, đai đeo sam, quần dài, thậm chí ngay cả giày đều là như nhau màu sắc và sản phẩm như nhau, không cần hỏi cũng biết là hai người là sinh đôi. Lớn lên còn rất giống nhau. Ba người đang nói chuyện, leng keng, chuông cửa vang lên. Cô em Trầm Tiểu Mỹ trong hai chị em sinh đôi sắc mặt ngưng trọng, đưa tay vén váy lên sờ soạn, vừa đứng lên, trong váy cũng vang lên tiếng súng lên đạn. Cô chị Trầm Tiểu Diễm cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Trương Long Quyên. Trương Tổng, ngài hẹn bạn bè. Không có, tôi cũng không biết là ai. Phục vụ hẳn là sẽ không tới muộn như thế. Các người không cần khẩn trương như vậy chứ. Ha ha, tôi đi mở cửa cho. Trương Tổng ngài đừng đi, em gái, em đi mở cửa, cơ linh một chút. Em gái Trầm Tiểu Mỹ ngưng trọng gật đầu, đi bộ nhẹ qua trước nhìn mắt mèo trên cánh cửa một chút, nhưng không thấy được người, nhíu nhíu mày, biểu tình càng cảnh giác hơn một ít, cầm nắm đấm cửa đưa tay mở cửa ra. Bên ngoài vắng vẻ. Trong hành lang một người cũng không có. Trầm Tiểu Mỹ ngẩn ra, đóng cửa đi trở về nói, không ai cả. Trương Long Quyên thoải mái nở nụ cười một chút, ấn nhầm chu ông cửa đấy. Cô chị Trầm Tiểu Diễm nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, ngài đã quên chuyện thư đe dọa sao? Trương Long Quyên bưng ly lên, uống một ngụm rượu vang vào bụng, mỉm cười nói, sóng to gió lớn nhiều năm như vậy tôi đều qua được, còn có thể bị một bức thư đe dọa làm sợ sao? Ha ha, hơn nữa, cái này không phải còn có hai chị em các người sao? Thả lỏng chút đi. Trầm Tiểu Diễm nghiêm túc nói, lần này đi làm nhiệm vụ. Thân phận thương nhân của ngài rất quan trọng, phải dựa vào cái này yểm hộ, bằng không có ngài chúng tôi cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cũng là nguyên nhân cấp trên khiến cho chị em chúng tôi đến hỗ trợ ngài, cho nên cho dù là ân oán cá nhân của ngài, an toàn của ngài gửi chúng tôi khẳng định cũng phải phụ trách, cái này ngài yên tâm. Trầm Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói, chị, có nên liên hệ cấp trên phái vài người đến đây hay không? Trầm Tiểu Diễm khẽ lắc đầu, lần này là nhiệm vụ bí mật. Liên lụy rất lớn. Người chấp hành chỉ có ba chúng ta, cấp trên cũng thẳng thắn liên hệ, không có khả năng thông báo đồng sự khác, ý của cấp trên là nhiệm vụ lần này cho dù thất bại, tin tức cũng nằm trên người ba chúng ta. Trầm Tiểu Diễm nói, nhưng Trương Tổng bên này lỡ như. Trầm Tiểu Mỹ nói, không có lỡ như, nếu như xảy ra chuyện, cái gì đều không cần phải nói. Em nhất định phải cam đoan an toàn của Trương Tổng, mang theo Trương Tổng rời đi là được. Trương Long Quyên mồi điếu thuốc lên. Các người, cũng là quá nghiêm túc. Hơn nữa chuyện gì đều nghĩ đến mặt xấu. Chúng tôi phải phụ trách an toàn của ngài. Ha ha, không còn sớm, có phải là nên nghỉ ngơi? Em gái, em cùng Trương Tổng ở một phòng. Chị ở bên ngoài. Vâng, Trương Tổng, ngài nghỉ ngơi đi. Trương Long Quyên bất đắc dĩ cười, nói, chị cũng không quen ngủ cùng phụ nữ. Ha ha, tuy rằng hai ngươi đều rất tươi ngon, bất quá khẩu vị chị cũng không năng như vậy. Trầm Tiểu Mỹ mặt đỏ lên. Trầm Tiểu Diễm nói, Trương Tổng, mời ngài tự trọng. Trương Long Quyên vẫn là hình dạng cũ, ngoài miệng không buông tha người, luôn là phong cách này, hai người các người, không có tế bào hài hước. Được rồi, sợ chị em các người. Cô ấy đứng lên ưu nhã ngáp một cái, hút một ngụm thuốc cuối cùng ra, một thân áo ngủ dụi tàn thuốc, tắm rửa rồi ngủ, trên người đầy mùi, phù, thật đúng là có chút mệt nhọc, các người tắm rửa không? Không được. Không được. Hai chị em trăm miệng một lời. Trương Long Quyên cười, cất bước đi vào toilet. Nhưng không đợi cô ấy bước tới, cánh cửa toilet đột nhiên mở ra. Trương Long Quyên và hai chị em sinh đôi đều đồng thời sửng sốt một chút. Sau đó, bên trong đi ra một người thanh niên mang kính mát. Còn đưa tay bắt chuyện với bọn họ, xin lỗi nha, quấy rối. Người nào? Vào lúc nào? Sau một chút phát hiện cũng không có. Hai chị em kinh ngạc liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, cô chị Trầm Tiểu Diễm lấy ra súng giấu ở váy nhắm ngay Đổng Học Bân, em gái Trầm Tiểu Mỹ cũng từ trong váy móc ra súng tới hướng khác, vây quanh người thanh niên mang kính râm kia. Người thanh niên tháp kính râm ra. Trương Long Quyên vừa nhìn, lập tức nở nụ cười, Tiểu Đổng. Người đó chính là Đổng Học Bân. Hắn đương nhiên là sau khi ấn chu ông cửa chờ Trầm Tiểu Mỹ mở cửa dùng stop dừng thời gian lại, sau đó lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, vừa rồi các nàng nói chuyện Đổng Học Bân toàn bộ ở bên trong nghe thấy, cũng có một ít lý giải đối với tình huống hiện tại. Đổng Học Bân nhìn hai họng súng, cười khổ một tiếng, không cần trận thế lớn như vậy chứ. Trầm Tiểu Mỹ cau mày nói, anh vào lúc nào? Nghe được cái gì? Trầm Tiểu Diễm mặt trầm xuống, hắn khẳng định đều nghe được. Lạch cạch một tiếng, súng của cô em cũng lên đạn, hết sức căng thẳng. Đổng Học Bân sắc mặt cũng căng thẳng, nhẹ nhàng nhìn các nàng. Trương Long Quyên lập tức nói, Tiểu Đổng. Các nàng là đồng chí của quốc an. Cậu đừng ra tay. Đừng ra tay. Là nói với hắn. Hai chị em đều là kinh ngạc. Hai người đều là cầm súng, tùy tiện một phát đều có thể bắn gục người nọ, nhưng Trương Tổng ngăn cản trước lại cũng không phải các nàng, mà là ngược lại không cho người nọ ra tay. Trong phòng Tổng thống, bầu không khí có một chút khẩn trương. Nghe Trương Long Quyên nói, Đổng Học Bân cũng cười khổ buông tay, hai khẩu súng nhắm vào tôi nào dám động thủ, hù tôi chết mất. Em gái Trầm Tiểu Mỹ quát, anh rốt cuộc là ai? Trầm Tiểu Diễm cũng nắm thật chặt súng, tôi hỏi là một câu. Anh nghe được bao nhiêu? Đổng Học Bân thản nhiên nói, tôi cũng không biết, bất quá nên nghe đều nghe được hết rồi. Tên nhóc cậu chỉ biết lắm mồm. Trương Long Quyên cười cười, cũng nói với hai chị nói, đều buông súng, đây là bạn tôi. Hai chị em sinh đôi cũng không có nghe cô ấy, họng súng vẫn đang nhắm về Đổng Học Bân. Trương Tổng, bạn của ngài cũng không được, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể để lộ, bằng không không chỉ nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, còn sẽ xảy ra nhiều chuyện, an toàn sinh mệnh của chúng ta sẽ bị uy hiếp cực lớn. Tiểu Đổng sẽ không nói lung tung. Trương Long Quyên nói. Vậy cũng không được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Trầm Tiểu Mỹ lắc đầu. Trương Long Quyên híp mắt nhìn về phía các nàng, nói từng chữ, tôi bảo các người buông súng. Thấy Trương Tổng hình như phát hỏa, hai chị em không nhịn được liếc nhìn nhau, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi buông súng xuống, nhưng không có thu hồi lại. Biểu tình của Trương Long Quyên mới hòa hoãn một chút, cất súng vào đi. Trầm Tiểu Mỹ và Trầm Tiểu Diễm do dự nhưng không hề động, Trương Tổng. Đổng Học Bân vội hỏi, quên đi, không có việc gì, thật ra tôi không nên đường đột như thế, hai chị, thật sự xin lỗi. Thật ra Trương Long Quyên là vì tốt cho hai chị em nhà này, Đổng Học Bân có sức chiến đấu gì? Trương Long Quyên trước đó tại nước M đã từng gặp qua, về phần sau đó Đổng Học Bân đi viện nghiên cứu xảy ra cái gì, Trương Long Quyên ở tại địa phương cũng nhiều ít nghe nói một ít, lúc đầu cho rằng Đổng Học Bân có thể chết ở đấy, quốc an bên kia sau đó cũng ngậm miệng không nói, ngay cả chuyện của khoa học gia cũng không hề đề cập tới, nhưng điện thoại của Từ Yến nói cho cô ấy. Đổng Học Bân lại có thể về nước, lại có thể bình yên vô sự về nước dưới tuyến phong tỏa dày đặc như thế này. Hắn lúc đó chỉ có một người. Giết người nhiều như vậy còn dễ dàng rời khỏi. Dưới tình huống không có bất luận trợ giúp gì còn có thể quay trở về như thường. Khi đó Trương Long Quyên chỉ biết, sức chiến đấu của Đổng Học Bân đã vượt qua phạm vi có thể tưởng tượng của người bình thường. Cho nên mắt thấy vừa rồi mấy người muốn gây xung đột, Trương Long Quyên ngăn cản trước tiên chính là Đổng Học Bân, hai chị em nhà này cho dù ở trong quốc an có một chút danh tiếng. Cũng xuất thân từ huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả Trương Long Quyên đều có nghe thấy, nhưng các nàng hiển nhiên không phải là đối thủ của Đổng Học Bân, Trương Long Quyên cũng không muốn Đổng Học Bân làm bị thương người bảo hộ của cô ấy. Đổng Học Bân đi lên, Trương đại tỷ. Trương Long Quyên khóe mắt cười cười, nói là kêu chị Trương thôi, chị nghe già lắm. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, chị Trương, chuyện này tôi đại khái đã nghe nói. Trương Long Quyên nhìn hắn, là lão từ kia nói cho cậu biết. Cô ấy cho cậu tới. Không có. Chuyện tôi đi chị Từ cũng không biết, tôi là lo lắng cho ngài, cho nên muốn qua xem thử. Đổng Học Bân ăn ngay nói thật. Tâm ý chị lĩnh, bất quá cậu còn có công tác, vẫn là trở về đi. Chuyện này không liên quan với cậu, lão Từ đã nói với chị cậu đang làm gì, trong huyện khẳng định không ít việc phải làm. Đổng Học Bân giơ cánh tay tự đắc nói, hiện tại thông thả rồi, lãnh đạo cho tôi 2 tháng nghỉ bệnh. Trương Long Quyên lúc này mới chú ý tới tư thế đứng thẳng của hắn không quá cân xứng, trên tay cũng bó thạch cao. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị thương. Là lần kia đi. Không phải lần kia. Còn người nào có thể làm cậu bị thương? Khụ khụ, có chút chuyện công tác, không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, tự ngã. Chị thật sự không nghĩ cậu sẽ đến, chỉ hỏi vậy thôi, vào phòng vệ sinh của chị lúc nào vậy? Trương Long Quyên nhìn về phía hắn, sau một chút động tĩnh chị cũng không hề phát giác. Đổng Học Bân khụ khụ nói, cái này. Cứ như vậy mà đi vào thôi. Trương Long Quyên tiếp tục hỏi, vậy sao tìm được chị đang ở nơi nào? Tôi cũng không nói cùng lão Từ chị ở phòng nào, cô ấy chỉ biết đến khách sạn này thôi đúng không? Biết khách sạn, số phòng còn không dễ tìm. Trương Long Quyên vừa nghĩ cũng phải, một người ngay cả viện nghiên cứu nước M có quân đội đóng quân đều có thể ra vào như thường, một căn phòng trong một khách sạn nho nhỏ hiển nhiên không có khả năng làm khó hắn. Hai người hàn huyên vài câu. Cuối cùng, Đổng Học Bân mới thay đổi đề tài, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Chị Trương, lần này tôi tới là mang ngài trở về, chúng ta hiện tại đi hay là ngày mai đi? Trương Long Quyên nở nụ cười, mồi điếu thuốc hút một ngụm, nhìn hắn, tiện tay đem thuốc đưa cho Đổng Học Bân hút. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, vẫn là nhận lấy, theo Trương Long Quyên cùng nhau ngồi xuống sofa, ngậm điếu thuốc, trên cán thuốc còn có nước bọt của Trương đại tỷ, có chút ướt át. Trương Long Quyên chậm rãi nói, chị nói thật cho tên nhóc cậu biết, chị không có khả năng đi, chị cũng nói qua với lão Từ rồi, lần này tới cảng ít, chị có rất nhiều chuyện phải làm. Nhiệm vụ của quốc an. Có nguyên nhân của phương diện này. Còn có vấn đề tài chính của công ty ngài. Ha ha, lão Từ này cái gì đều nói với cậu cả. Dừng một chút, Trương Long Quyên nói, chỉ lần này là hợp tác với quốc an, cho nên không thể đi. Đổng Học Bân nói, nhưng an toàn của ngài. Trương Long Quyên ngắt lời nói, cái này không là có người bảo hộ chị sao? Giới thiệu cho cậu một chút, các nàng là... Trương Tổng. Trầm Tiểu Diễm ngăn cản nói. Trương Long Quyên cười nói, à chị đã quên, tên nhóc cậu không phải người của Quốc An, dù sao thì, các nàng có thể bảo vệ tốt chị, yên tâm đi, còn làm cho tên nhóc cậu đi một chuyến, ha ha, trong lòng chị thật ra cũng rất vui vẻ, không ngờ rằng Tiểu Đổng nhà chúng ta quan tâm chị như thế đấy. Trời đất! Cái gì mà Tiểu Đổng nhà chúng ta chứ? Đổng Học Bân lập tức nói, chị từ bên kia đang rất gấp, cũng rất lo lắng cho ngài, chị Trương, ngài nghe tôi nói một câu, đi về trước đi, có được hay không? Trương Long Quyên lắc đầu. Đổng Học Bân thở dài, vậy như vậy đi, nếu như ngài không quay về, tôi cũng ở lại. Trương Long Quyên cười nhìn hắn, cậu ở lại làm gì? Chuyện này căn bản không có liên quan gì đến cậu. Chuyện của ngài cũng là chuyện của tôi. Đổng Học Bân nói, cái khác tôi không được, làm vệ sĩ hẳn là không vấn đề. Sắc mặt của hai chị em sinh đôi đều không dễ coi cho lắm. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nói với các nàng, không phải không tin các người, tôi không có cái ý kia, chủ yếu là lo lắng chị Trương thôi. Trương Long Quyên nói, cậu nên trở về đi. Ngài đi tôi đi, ngài không đi tôi không đi. Tính cuộc cường của Đổng Học Bân cũng không kém hơn sau cô ấy. Trương Long Quyên cuối cùng cũng không có cách, nhìn về phía hai chị em sinh đôi, sau đó nói với Đổng Học Bân, như vậy đi, chị gọi điện thoại đặt phòng cho cậu ở lại trước, ngày mai rồi nói. Đổng Học Bân biết các nàng cần phải thương lượng chuyện này, vì vậy gật đầu, được. Trương Long Quyên gọi điện thoại xuống quầy phục vụ phía dưới mướn thêm một phòng nữa, sau khi đem số phòng nói cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân liền đi ra, trên người của thằng nhãi này còn bị thương rất nặng, vừa bó thạch cao vừa có băng gạc, nhìn qua rất thảm, dường như một người tàn tật, làm cho hai chị em ghé mắt nhìn, đều có chút hết chỗ nói, trong lòng nói cậu đều như vậy còn không ở bệnh viện dưỡng bệnh, lại chạy đến đây đòi làm vệ sĩ. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Với cái thân thể bị thương như vậy, cậu có thể bảo vệ được ai chứ? Bản thân đều không thể tự lo được. Cửa đóng lại. Bên trong chỉ còn ba người phụ nữ. Trương Long Quyên nhìn hai chị em, cười nói, tôi nhớ kỹ cấp trên lúc nói với tôi nhiệm vụ này, bảo các người lấy tôi là việc chính phải không? Trầm Tiểu Diễm nói, ngài muốn nói cái gì? Trương Long Quyên nói, Tiểu Đổng là bạn tôi, để cho hắn đi cùng chúng ta. Không được, tuyệt đối không được. Trầm Tiểu Diễm kiên quyết nói, hắn biết đã quá nhiều, lỡ như. Trương Long Quyên nở nụ cười một chút, Tiểu Đổng tuyệt đối đáng tin, cái này tôi còn có thể cam đoan, hơn nữa có hắn, các người cũng không cần xin trợ giúp từ cấp trên. Ngài có ý gì? Trầm Tiểu Mỹ nói. Ngài nói thân thủ hắn tốt. Trầm Tiểu Diễm cũng cau mày, nói, cho dù thân thủ của hắn rất lợi hại, nhưng có lợi hại thì có thể lợi hại hơn súng sao? Đám người gửi thư đe dọa cho ngài nếu như tôi đoán không sai, khẳng định cũng là người của xã hội đen, súng đối với bọn họ bên kia không đáng kể, tuyệt đối sẽ có, mặc dù hắn là quán quân võ thuật, tại trước mặt họng súng cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa hắn một thân bị thương ngài cũng không phải không thấy được. Chân gãy, tay cũng gãy, trên lưng cũng có vết thương, xem ra là xương sườn cũng gãy, ngay cả bước đi đều không có biện pháp đi như người bình thường, ngài để hắn ở lại làm gì? Làm vệ sĩ cho ngài. Đến lúc đó ngược lại sẽ cản trở, chúng tôi còn phải phân tâm bảo hộ hắn. Trương Long Quyên bật cười nói, hắn cũng không cần các người bảo hộ. Trầm Tiểu Diễm nói, kinh nghiệm xã hội của ngài nhiều hơn so với chúng tôi, lần này lại muốn dùng thân phận thương nhân của ngài đứng ra làm việc, cho nên cấp trên mới cho chị em chúng tôi lấy ngài là việc chính, nhưng có một số việc còn phải lo lắng rõ ràng. Chúng tôi không thể đem sinh mệnh của mình ra nói giỡn, hơn nữa cấp trên sớm nói qua người chấp hành chỉ có ba chúng ta. Cũng không phải đi làm nhiệm vụ, cái kia còn phải 2-3 ngày sau, lần này là việc cá nhân của tôi, để cho Tiểu Đổng ở đây cũng không có gì không thích hợp, vừa rồi lúc hắn vào phòng vệ sinh, chúng ta cũng không có nói cụ thể là nhiệm vụ gì, đúng không? Cho nên không có chuyện gì, hắn không biết. Nhưng hắn... Không cần phải nói, ha ha, quyết định như thế đi. Trương Tổng, ngài qua loa như vậy sẽ xảy ra chuyện. Trầm Tiểu Mỹ nói. Cô chị Trầm Tiểu Diễm nhìn Trương Long Quyên nói, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt ngài, cho dù có lỡ như, mang ngài đi cũng tuyệt đối không thành vấn đề, xảy ra chuyện tôi sẽ ở lại đoạn hậu, nhưng chúng tôi tinh lực có lớn, cũng không có khả năng một lần bảo hộ hai người, nếu như ngài cố ý muốn Tiểu Đổng kia ở lại chỗ này, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn, nhưng vào thời khắc mấu chốt chúng tôi không cách nào cam đoan an toàn của hắn, cái này ngài tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý. Được, quyết định như vậy. Ngài. Ai. Hai chị em đều rất bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ xuất hiện một gánh nặng, nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu. Trương Long Quyên duỗi lưng một cái, ngáp nói, ngủ đi, ha ha, các người cũng đừng dùng cái ánh mắt kia, tiểu bằng hữu của tôi cho dù là bị thương, cho dù là chặt đứt chân, cũng khẳng định sẽ không liên lụy các người. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời đã sáng. Trong phòng xa hoa của khách sạn, Đổng Học Bân duỗi lưng ngồi dậy khỏi giường, hắn tỉnh ngủ ngáp một cái nhìn bầu trời cảng ít bên ngoài cửa sổ, rất đẹp. rời giường thôi. Đánh răng rửa mặt. Đổng Học Bân vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cuối cùng soi gương thấy tóc có chút loạn, đem túi ni lông quấn lấy cánh tay và mấy vết thương trên người, sau đó đem vòi phun thoải mái gội đầu một lần, cũng xoa xoa trên người. Từ ban đêm ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Trương Long Quyên, Đổng Học Bân cũng không có nóng nảy, Trương đại tỷ không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, sinh hoạt kế tiếp Đổng Học Bân cũng sẽ không để cho cô ấy có việc gì, chỉ là không biết các nàng rốt cuộc là làm cái nhiệm vụ gì, thần thần bí bí, còn không rõ ràng phải ở đây bao nhiêu ngày, ai, nếu như Trương Long Quyên không đi, có thư đe dọa, Đổng Học Bân cũng không rời khỏi đây. Tắm rửa xong, Đổng Học Bân đi ra phòng tắm, tựa vào sofa bắt đầu gọi điện thoại cho trong nhà, Loan Hiểu Bình, Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên, Từ Yến, vân vân, đều gọi một lần. Đến kinh thành. Tới rồi, đã đi bệnh viện. Kết quả kiểm tra thế nào? Đều rất tốt, bác sĩ nói khôi phục bình thường. Vậy là tốt rồi, được rồi, ở bệnh viện nào thế? À, không nằm viện, cũng là kiểm tra một chút, hiện tại đã về nhà, cũng là căn nhà nhỏ trước đây, hai ngày nay có thể còn muốn gặp mặt bạn bè và bạn học ở kinh thành một chút. Vậy chú ý nha. Tốt, các người đừng tới đây, tôi không có việc gì. Mấy cú điện thoại Đổng Học Bân đều nói bậy để qua cửa, cũng không có biện pháp, lời nói dối thiện ý mà. Cuối cùng Đổng Học Bân lại liên hệ một chút với Diêu Thúy của huyện Trinh Thủy, nghe được bên kia không có việc gì, cũng an tâm, nhìn thời gian. Nên ăn điểm tâm. 7 giờ. Đổng Học Bân mặc quần áo, điện thoại trong phòng cũng vang lên. Vừa tiếp, bên kia truyền đến tiếng nói mang theo phong vận của Trương Long Quyên, dậy chưa nhóc đẹp trai. Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút, ngài đừng kêu như thế, dậy rồi, cũng rửa mặt xong rồi. Trương Long Quyên cười ha ha. Nói, vậy tới phòng chị đi, vừa gọi bữa sáng. Chúng ta cùng nhau ăn. Bên cạnh. Phòng tổng thống. Đổng Học Bân nhấn chuông ông cửa. Mở cửa chính là một người bên trong hai chị em sinh đôi. Đổng Học Bân đương nhiên không nhận ra đây là cô chị hay là cô em, chỉ là cười gật đầu chào hỏi. Bất quá đối phương một chút mặt mũi cũng không cho hắn, lạnh nhạt nghiêm mặt cho hắn vào trong, rồi đóng cửa phòng. Bên trong, người còn lại trong hai chị em sinh đôi nhìn hắn một chút, cũng không nói với hắn. Chị Trương. Đổng Học Bân đi vào. Cửa phòng ngủ mở ra. Trương Long Quyên mặc một thân áo ngủ màu đỏ tơ lụa khêu gợi mặt đi chân trần trong phòng đi ra, nhóc đẹp trai tới. Đổng Học Bân khụ khụ nói, ngài ăn chưa? Trương Long Quyên tùy tiện chỉ tay. Cái này không phải chờ cậu sao, tới đi. Đổng Học Bân ngồi xuống phía trước bàn ăn. Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, cơn thèm ăn nổi lên, thật là có chút đói bụng, vậy tôi không khách khí nha chị Trương. Dứt lời liền ăn, ngày hôm qua vội vàng đến đây, cơm tối cũng không có ăn, cũng là ở trên máy bay uống chút đồ mà thôi, lúc này ăn nhất thời như lang thôn hổ yết, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là cái bộ đồ ngủ của Trương Long Quyên quá mê người, vóc người no tròn của cô ấy hầu như muốn nhảy toát ra, màu da như ẩn như hiện, căn bản là khiến cho Đổng Học Bân không dám dương mắt nhìn cô ấy. Ăn ngon không? Rất ngon, rất ngon. Vậy ăn nhiều một chút đi, nè. Ngài đừng gấp, cũng ăn đi, tôi tự mình gấp được rồi. Ha ha, được, Tiểu Diễm, Tiểu Mỹ, cùng nhau ăn đi. Nhìn Trương Long Quyên lắc lư da thịt đầy ắp tại trước mắt của mình, Đổng Học Bân có chút tâm thần bất định, trong lòng cũng kêu khổ không thôi, ngài đều hơn 40 tuổi, sao còn ăn mặc như thế vậy, cái chân kia cũng đừng vểnh lên như thế, đều muốn lộ ra hết rồi đó, cái này không phải khiến cho anh em rơi vào tình huống khó xử sao, ngài cứ ăn mặc như vậy hoài, anh em làm sao có tâm tư làm vệ sĩ cái gì, ánh mắt đều không tách khỏi được, đây là muốn mạng của tôi mà. Đẹp của Từ Yến là bao dung rộng rãi. Đẹp của Tạ Tuệ Lan là ung dung đoan trang. Đẹp của Cù Vân Huyên là ung nhu tri kỷ. Đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa là ngoài lạnh trong nóng. Đẹp của Ngu Mỹ Hà là nhu mì ngoan ngoãn. Mà đẹp của Trương Long Quyên lại là thành thục gợi cảm. Nếu như trong thực tế có hồ ly tinh thì cũng không hơn gì cái này. À, tuy rằng tuổi tác có chút lớn. Cuối cùng, bốn người đều ngồi xuống ăn. Bất quá thái độ của Trương Long Quyên đối đãi Đổng Học Bân rõ ràng không giống với thái độ đối đãi của hai chị em sinh đôi. Trương đại tỷ chỉ là tùy ý ăn vài miếng, thời gian còn lại hầu như đều là tự gấp đồ ăn cho Đổng Học Bân, lạp xưởng nè, chân giò hun khói nè, thậm chí còn bẻ bánh mì đưa qua cho hắn nữa. Đổng Học Bân có chút nóng mặt, mặc dù lúc ở nhà Trương đại tỷ cô ấy cũng nhiệt tình như thế, nhưng bên cạnh còn hai ánh mắt đang nhìn, da mặt thằng nhãi này cũng không dày đến độ đó đâu. Trương Long Quyên vẫn không coi ai ra gì, nhiệt tình toàn bộ động ở trên mặt. Mau ăn đi. Chị Trương, tôi tự mình làm được rồi. Ha ha, cậu mang theo thương thế từ xa đến đây bảo hộ chị, trong lòng chị rất ấm áp, nói thật, chưa có một người nam nào quan tâm chị như thế, ha ha, cho nên chị đương nhiên phải chiếu cố cậu tốt, nhanh, ăn ăn, ăn nhiều một chút cũng có trợ giúp đối với khôi phục của cậu. À, ngài cũng ăn,

đến lúc đó đã không còn là chuyện tiền có thể giải quyết. Tốt, tôi đợi. Chỉ có 5 phút đồng hồ, kiên trì của chúng tôi cũng có hạn. Cũng không cần phải nhiều lời, Trường Long Quyên cúp điện thoại, đều nghe thấy chứ. Trầm Tiểu Diễm cau mày, em gái, thử lại xem. Trầm Tiểu Mỹ ừ một cái, nhấn ga đi ra, quẹo một cái, muốn từ bên hông xe tải chui qua, nhưng xe tải lúc này cũng nổ máy, khẽ động một chút, lần thứ hai đem đường che lại. Trầm Tiểu Mỹ lập tức dừng ngay, sau đó lần thứ hai chuyển xe, lại tìm kiếm khe hở phía sau, nhưng xe thương vụ phía sau cũng động, đồng dạng xe dịch xe, xe mê xét. Bèn gì đi thế nào xe thương vụ chặn thế, một chút khe hở cũng không cho bọn họ. Trầm Tiểu Mỹ sắc mặt trầm xuống, không có cơ hội. Trầm Tiểu Diễm cũng không có biện pháp, 5 phút đồng hồ sắp hết. Chuẩn bị ra tay. Một hồi em mang Trương Tổng và Tiểu Đổng xuống xe. Theo sườn núi đi xuống. Chị ở lại cảng. Sẽ hội hợp với các người sau. Các nàng chuẩn bị tạm thời lui lại, loại tình huống này quả thật bất lợi đối với bọn họ. Trước sau hai chiếc xe, mê xét. Bên dịch tùy thời có nguy hiểm bị đụng nát, hơn nữa trong xe của bọn họ còn không biết có bao nhiêu người, không thể mạo hiểm. Nhưng Trương Long Quyên nhìn về phía Đổng Học Bân, Tiểu Đổng. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, cũng nhìn trái nhìn phải so sánh một chút, tôi lái xe cho. Trương Long Quyên nhìn hắn, cười cười, chạy thì có vẻ quá chật vật, còn có biện pháp. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tôi thử xem đã, một đám côn đồ mà thôi, ngoại trừ nhiều người, bọn họ cái gì cũng không có. Trầm Tiểu Diễm lông mày nhíu lại, có ý gì? Cậu lái xe làm gì? Đường đều bị kẹt, làm sao đi qua? Nhìn tay bó thạch cao và băng gạc băng vải trên người hắn, hơn nữa cậu làm sao lái xe? Trầm Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn Đổng Học Bân nói, nghe chị của tôi. Cậu đừng quấy rối. Nhưng Trương Long Quyên cũng không do phân trần nói, Tiểu Mỹ cô ngồi qua bên cạnh, để cho Tiểu Đổng lái xe. Trương Tổng. Hiện tại không phải lúc nói cái này. Nghe tôi đi, để cho Tiểu Đổng thử xem. Phía trước, xe tải đã nổ vang, động, nhưng đầu tiên là lùi xe xa xa, lui đủ về phía sau 100 mét, bỗng nhiên tăng tốc, lao đến hướng mê xét. Ben, ra vẻ muốn đụng chết bọn họ. Trầm Tiểu Mỹ biến sắc, nhanh xuống xe. Trương Tổng. Ngài phải rõ ràng. Trầm Tiểu Diễm cũng có chút nóng nảy. Đổng Học Bân cởi dây an toàn, nghiêng thân chen qua ghế lái xe, Trầm Tiểu Mỹ cản lại, nhưng thấy biểu tình của Trương Long Quyên, cũng là không thể làm gì khác hơn là trao đổi với hắn, ngồi xuống chỗ cạnh người lái. Tốc độ xe tải rất nhanh, giống như một ngọn núi lớn đổ ập xuống trong lòng các nàng. Sắc mặt của hai chị em sinh đôi đều có chút khẩn trương, tuy rằng biết rõ đối phương có thể không dám đụng bọn họ, nhưng phàm là chuyện gì đều có một lỡ như, ai cũng nói không tốt. Nhưng Đổng Học Bân căn bản là không coi ra gì, dễ dàng nắm tay lái nhìn phía trước, chợt nhấn ga cũng lái xe. Nhưng mà trong lúc các nàng cũng không biết Đổng Học Bân muốn làm sao thoát khỏi khốn cục, dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ hai người, Đổng Học Bân lại đi tăng tốc. Chân ga nhấn sát xuống. Vù một chút. Xe mê xẹt. Bèn dị bỗng nhiên lao ra ngoài. Phương hướng cũng không phải khe hở bên cạnh xe tải, mà là trực tiếp lao thẳng đến hướng trước mặt xe tải. Trên đường, xe tải lao đến hướng xe Mercedes. Benz. Mercedes. Bèn dị dưới điều khiển của Đổng Học Bân cũng lao thẳng hướng xe tải. Cảnh này không chỉ làm Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ các nàng hoảng sợ, hai người trong xe đối diện cũng đều bị dọa giật mình một cái, đã chửi ầm lên. Trong xe tải. Bọn họ làm gì vậy? Đến đây. Đến đây. Mẹ nó. Đám người này điên rồi sao? Bọn họ không dám đụng đâu. Có thể là hù người. Ai cũng đều cho rằng mê xét. Ben gì là tỏ vẻ mạnh mẽ, biểu hiện ra là đụng vào, trên thực tế cũng đang tìm khe hở, bởi vì kẻ ngu đều rõ ràng, chiếc mê xét. Ben dịch tuy rằng đắt tiền hơn so với xe tải, nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với xe tải, độ cao chỗ ngồi lái xe cũng không giống, nếu như hai xe mặt đối mặt đụng vào nhau, dưới tốc độ nhanh như vậy người ngồi trên xe tải cũng sẽ không chết, nhưng mọi người trong mê xét. Ben dịch khẳng định 100% sẽ toàn bộ tử vong, túi khí đều không kịp bung ra, cho dù bung ra cũng không đỡ được bọn họ, đây là nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Xe có rèm che đụng xe tải. Cái này không phải nói giỡn ép, có người ngu như vậy sao? Cũng không ai có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng vài giây trôi qua, sắc mặt của mọi người cũng đều thay đổi. 100 mét. 90 mét. 80 mét. Hai chiếc xe đã có thể thấy được người lái xe của đối phương, nhưng xe mê xét. Ben gì vẫn không có giảm tốc độ, không chỉ tốc độ không có giảm xuống, ngược lại còn tăng tốc trong đoạn cự ly ngắn này. Hơn nữa tài xế xe tải và đồng bọn bên cạnh khiếp sợ phát hiện, người thanh niên mang kính râm lái mê xét. Ben gì kia, một tay bó thạch cao, tay kia thậm chí còn hút thuốc. trên ngón tay mang theo khói thuốc nhàn nhạt, hai tay của hắn ngay cả tay lái cũng không có để lên, không có giảm tốc độ, cũng hoàn toàn không có ý muốn thay đổi phương hướng, chính là muốn đụng vào bọn họ. Người điên. Mẹ kiếp đó là người điên. Làm sao bây giờ? Má nó. Lái xe là người gì hả? Hắn ngay cả tay lái cũng không nắm. Thật muốn đụng sao? Trong mê xét. Ben gì cũng ầm ĩ tiểu đổng. Cậu làm gì thế? Trầm Tiểu Mỹ quát. Nhanh dừng xe. Sắp đụng rồi. Trầm Tiểu Diễm cũng sắc mặt trắng bệch. Đổng Học Bân cầm điếu thuốc lên hút một ngụm, ra vẻ không sao cả nói, đụng thì đung đi, chỉ cần bọn họ có cái lá gan đụng chúng ta là được. Cậu đây là hồ đồ. Trầm Tiểu Mỹ nói. Đổng Học Bân tuyệt không khẩn trương, như người không có việc gì. Đây là chiến thuật, bọn họ lăn qua lăn lại chúng ta nửa ngày, chúng ta cũng hù dọa bọn họ. Trương Long Quyên ở ghế sau cười ha ha. Nói cũng đúng. Chị yêu chết tính cách của tên nhóc cậu. Người trong xe thương vụ ở phía sau thấy thế cũng đều trợn tròn mắt. Xe có rèm che đụng xe tải. Ngay cả con mắt cũng không chớp. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, bầu không khí động lại tới cực điểm. 40 mét. 30 mét. 20 mét. Hai xe đã gần trong gang tấc. Trầm Tiểu Diễm vội vàng túm lấy Trương Long Quyên, muốn đẩy cô ấy xuống xe. Nhưng Trương Long Quyên ánh mắt kiên định không có bất luận động tác gì, híp mắt nhìn xe tải vẫn không nhúc nhích. Xong rồi. Đụng rồi. Ai cũng đều như thế cho rằng. Nhưng đột nhiên, tài xế xe tải mặt sắc trắng bệch mắng to một câu thô tục, cuống quýt bẻ tay lái, kẹt một tiếng lốp xe và mặt đất ma sát với nhau thành một vệt dài, xe tải chuyển hướng. Theo mặt đường trượt ra ngoài. Cuối cùng bởi vì trọng lượng quá nặng và phanh lại quá mau. Xe tải nhoáng lên. Rầm một cái lật xe. Thân xe ma sát với mặt đất tạo thành ánh lửa và động tĩnh thật lớn. Theo ven đường trượt xuống sườn núi. Rầm. Ầm. Xe tải nằm một đống, cũng không còn âm thanh nữa. Mê sệt. Ben dịch theo mặt đường xe tải tránh ra mà đi qua, một chút tổn thương cũng không có. Đường bên này đã sớm bị chặn, xung quanh còn có một ít xe riêng, nhìn thấy cái hình ảnh này, cả đám cũng đều kinh ngạc ngây dại. Ai cũng biết xe có rèm che không có khả năng đụng nổi xe tải, nhưng kết quả cuối cùng lại là xe tải né trước. Mọi người cũng đã nhìn ra, tài xế của mê sệt. Ben dịch quả thật quá khung cuồng. Lúc đầu cục diện là mê sệt. Ben gì bị vây vào thế bị động ngược lại làm cho tài xế xe tải hoảng sợ, dẫn đến tài xế xe tải phải làm ra quyết định né tránh. Đây là cái gì? Hắc bang sống mái với nhau sao? Tất cả mọi người ở trên xe nhìn xa xa, không dám xuống xe, càng không dám đi qua. Mê sệt. Ben gì chậm rãi giảm tốc độ, cũng ngừng. Trong xe Trầm Tiểu Mỹ lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, căm tức nhìn Đổng Học Bân nói, cậu điên rồi. Nếu như xe tải chuyển hướng trễ một giây đồng hồ chúng ta đều chết hết. Quá nguy hiểm. Hầu như là tại sát biên giới sinh tử. Đổng Học Bân phủi phủi tay, cái này không phải không có việc gì sao? Trầm Tiểu Mỹ phát hỏa nói, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Không xảy ra chuyện đâu, đám người bọn họ cũng là ỷ vào nhiều người, một đám ô hợp, làm gì có cái can đảm đụng với tôi. Bọn họ yêu mạng lắm. Trầm Tiểu Diễm liếc nhìn hắn một cái thật sâu, cậu không sợ chết. Đổng Học Bân nhún vai, cũng không trả lời. Thật ra Đổng Học Bân có câu chưa nói, lần này quả thật là rất mạo hiểm, bất quá cho dù có một lỡ như, Đổng Học Bân cũng có thể dùng bắt lui trở về, cho nên sao mà sợ được, kinh nghiệm quá nhiều rồi, hiện tại chút tràn diện ấy căn bản không mang đến cho Đổng Học Bân chút cảm giác khẩn trương, đừng nói một chiếc xe tải, là xe thiết giáp quân dụng nước M Đổng Học Bân đều không để vào mắt, không phải là bị mình phế đi sao. Không nói cái này, Đổng Học Bân thật ra cho dù đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho xe tải đụng hắn, hắn cũng không có khả năng chết. Tràn diện có chút tỉnh. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn xe thương vụ chỗ xa xa, đột nhiên chuyển xe quay đầu, đi ngược chiều một lần nữa lao thẳng đến hướng xe thương vụ. Hai chị em sinh đôi suýt nữa té xỉu. Tiểu Đổng. Sao cậu lại? Trương Long Quyên cũng bị hắn chọc cười. Đổng Học Bân cười ha ha, yên tâm, trong lòng tôi đều biết, dù sao cũng không vội trở về, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi với bọn họ một chút. Chơi một chút? Cái này là chơi một chút hả? Đây là liều mạng. Mê sệt. Ben dì một đường chạy như bay, khí thế vẫn hung hãn như trước. Người trên xe thương vụ phía sau vừa nhìn mê sệt. Ben dì lại tới đụng bọn họ, cũng đều thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, căn bản bất chấp xuống xe nhìn tình huống của xe tải bên kia, bọn họ quay đầu rút lui, nhưng bọn họ vừa lui, mê sệt. Ben dì tựa như vẫn nhắm ngay bọn họ, cũng thay đổi phương hướng, lao thẳng đến hướng xe thương vụ. Bầu không khí đã bị truyền nhiễm.

Tích tích tích. Tích tích tích, điện thoại không thông, bên kia không ai tiếp. Không nghe được. Sau vài phút, Trầm Tiểu Diễm gọi lại một lần, nhưng lần này đã tắt điện thoại. Trầm Tiểu Diễm không khỏi biến sắc. Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện. Trương Long Quyên chau mày, nói, có phải là điện thoại di động hết pin không? Trầm Tiểu Diễm lo lắng nói, Trương Tổng, chúng tôi đều là người chuyên nghiệp, lúc làm nhiệm vụ trừ phi trong hoàn cảnh cần thiết, bằng không một ngày 24 tiếng đồng hồ đều phải để điện thoại di động trong trạng thái mở, Tiểu Mỹ cũng không phải đi làm cái khác. Chỉ là mua thuốc mà thôi, hiện tại điện thoại di động không liên lạc được, khẳng định đã xảy ra chuyện. Dù sao cũng là chị em ruột, Trầm Tiểu Diễm đương nhiên không có biện pháp bình tĩnh, biểu tình trở nên rất khó coi, cực kỳ lo lắng. Trương Long Quyên nhìn cô ấy, chúng ta đi tìm cô ấy. Không được, không thể đi. Trầm Tiểu Diễm vẫn cưỡng chế kích động đi tìm em gái. Vì sao? Thân thủ của em gái tôi biết, trên người còn mang theo súng, dưới tình hình chung 5-3 người cũng không phải đối thủ của cô ấy, nếu như cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện. Đối phương rất có thể là hơn 10 người thậm chí nhiều hơn, hơn nữa khẳng định có vũ khí, nhiều người như vậy, chúng ta đi cũng vô dụng. Trầm Tiểu Diễm phân tích. Trương Long Quyên hí mắt, vậy cũng không thể chờ. Trầm Tiểu Diễm hít sâu, để cho tôi suy nghĩ, để cho tôi suy nghĩ. Đổng Học Bân sắc mặt cũng không được tốt, Trầm Tiểu Mỹ đi mua thuốc vì mình, nếu như cô ấy có chuyện không hay xảy ra, Đổng Học Bân trong lòng cũng không yên ổn được. Đột nhiên, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Trương Long Quyên vừa nhìn dãy số, là của bọn họ. Trầm Tiểu Diễm và Đổng Học Bân đều nhìn qua. Trương Long Quyên tiếp, alo. Ha ha, Trương Tổng, có một tin tức không tốt có thể muốn nói cho cô. Điện thoại vẫn là người nam kia, âm thanh nghe ra được. Cái tin tức gì? Hai vệ sĩ sinh đôi của cô, một người bên trong đã nằm trong tay chúng tôi. Tuy rằng mọi người đã sớm có dự liệu, nhưng nghe đối phương nói như vậy, trong lòng vẫn căng thẳng. Trương Long Quyên sắc mặt cũng lạnh xuống, cô ấy ở đâu? Yên tâm, cô ấy tốt lắm, cũng là bị thương nhỏ mà thôi, chúng tôi cũng không muốn mạng của cô ấy, bất quá sức chiến đấu của vệ sĩ Trương Tổng thật rất tốt, đánh 4-5 huynh đệ chúng tôi đều bị thương, trên người lại còn mang theo súng. Rất thú vị, Trương Tổng mới đến cảng ít vài ngày, lại có thể mời được vệ sĩ chuyên nghiệp như thế, còn mang theo cả súng, không tồi, quả nhiên không hổ là Trương Tổng, bội phục bội phục. Trầm Tiểu Diễm lạnh lùng nói, em gái tôi đâu? Người kia nói, các người sẽ gặp được cô ấy, tôi nói cho các người một địa chỉ, trong vòng 20 phút đến đây, bằng không chờ nhặt xác đi. Trương Long Quyên lập tức nói, để cho cô ấy nghe điện thoại. Sao? Còn chưa tin chúng tôi? Người kia nói, tôi muốn xác nhận an toàn, để cho cô ấy tiếp. Trương Long Quyên nói, ha ha, được, vậy các người chờ. Đầu kia của điện thoại không có tiếng động. Không bao lâu, âm thanh của Trầm Tiểu Mỹ vang lên tại đầu kia của điện thoại, chị. Trầm Tiểu Diễm lập tức nói, em thế nào? Có bị thương không? Trầm Tiểu Mỹ nói, em vẫn tốt, trẹo chân, các người đừng tới đây, không cần phải lo cho em. Bên kia tạp âm rất lớn, cạch cạch cạch, còn có một vài tiếng rất nhỏ. Một lát sau, điện thoại tự như bị người kia đoạt lại, hiện tại xác nhận chưa? Địa chỉ tôi sẽ gửi cho các người, tôi lặp lại lần nữa, chỉ cho các người 20 phút, trong vòng 20 phút không đến, chúng tôi sẽ không thể cam đoan tính mạng của cô ta, Trương Tổng, các người đã bội ước một lần, tôi không hy vọng lần thứ hai cũng là như thế, bằng không chúng ta thật sự không có cái khác để nói, cô mình suy nghĩ đi, ha ha ha. Điện thoại bị cúp. Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi tới. Hình như là vị trí của một thương khố, rất hẻo lánh. Trầm Tiểu Diễm nhíu mi nói, Tiểu Mỹ bảo chúng ta không nên đi qua. Bọn họ có 20 người. 5 khẩu súng. Về phần loại gì tôi không rõ ràng lắm. Đổng Học Bân hỏi, sao cô biết? Vừa rồi trong điện thoại Trầm Tiểu Mỹ cũng không có nói cái gì cả. Trầm Tiểu Diễm nói, cái tiếng động kia là cô ấy dùng đầu lưỡi vọng lại, là một loại ám hiệu. Lúc nói không gây tiếng động, người bình thường không chú ý được. Trương Long Quyên nói, 20 người. Trầm Tiểu Diễm nói, đúng vậy, cho dù bọn họ không có súng, số người như vậy cũng không phải tôi có thể đối phó, càng không nói bọn họ còn có vũ khí. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tổng, tôi phải cầu viện cấp trên. Cho dù nhiệm vụ bại lộ, tôi cũng không thể hy sinh em gái tôi. Hơn nữa em gái tôi là một phụ nữ, rơi vào trong tay bọn họ. Tôi rõ ràng. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, các người là vì bảo hộ tôi mới gặp nạn, tôi cũng không thể để cho Tiểu Mỹ ngộ hại. Bằng không Trương Long Quyên tôi thành người nào? Trầm Tiểu Diễm lập tức vào trong phòng gọi điện thoại. Thế nhưng sau 2 phút cô ấy đi ra, đen mặt nói, cấp trên nói cho dù có thể trợ giúp. Cũng phải một ngày sau. cấp trên bảo chúng ta tự mình nghĩ biện pháp. Một ngày sau. Đúng vậy. Vậy hoa cúc đồ ăn đều lạnh. Đối phương chỉ cho bọn họ 20 phút. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm trong lúc nhất thời đều im lặng xuống. Lúc này, Đổng Học Bân chậm rãi đứng lên. Đem quần áo mang theo máu mặc vào, lại phủ thêm một cái áo khoác, đi thôi. Đi cái gì? Trầm Tiểu Diễm nhìn hắn. Đổng Học Bân thản nhiên nói, đi cứu người. Trầm Tiểu Diễm nói, bọn họ nhiều người lắm. Một mình tôi không có khả năng. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, cái này không phải còn có tôi sao? Trầm Tiểu Diễm nói, không phải tôi khinh thường cậu, nhưng cậu một thân bị thương ngay cả tự mình bước đi đều. Hiện tại vết thương lại nứt ra, cậu không thể động. Đổng Học Bân nhún nhún vai, tôi không sao, tốt lắm. Trầm Tiểu Diễm nói, tâm ý của cậu tôi lĩnh, tôi cũng cảm ơn cậu, nhưng... Tiểu Đổng, cậu còn chảy máu kìa. Trương Long Quyên cũng ngăn cản. Đổng Học Bân cười cười. Ngài nghĩ chút máu ấy đối với tôi có thể tính là gì? Yên tâm đi chị Trương, trong lòng tôi đều biết, đi thôi, cứu người quan trọng hơn. Trương Long Quyên nhìn hắn, cậu được thật. Đổng Học Bân gật đầu. Không thành vấn đề. Trương Long Quyên trầm ngâm một lát, rốt cục làm quyết định, đi. Đi đến thương khố trước. Đến lúc đó cho Tiểu Diễm nghĩ biện pháp. Không được thì cho bọn họ tiền. Trầm Tiểu Diễm con mắt khẽ động, nhưng tiền kìa. Trương Long Quyên nói, mạng người quan trọng hơn, tiền có thể giải quyết là tốt nhất. Nói xong, Trương Long Quyên nhìn về phía Đổng Học Bân nói, cậu muốn đi cũng được. Bất quá cậu phải đáp ứng chị một việc, không phải vạn bất đắc dĩ, cậu tuyệt đối không nên cử động, chị lo lắng thương thế của cậu, quá nặng. Tôi thật không? Đáp ứng chị. Bằng không đừng đi. Được, tôi đáp ứng, được rồi chứ. Ừm, đi thôi, đi ra khách sạn lấy tiền. Mấy người vừa xuống lầu, Trương Long Quyên cầm lấy điện thoại di động gọi cho số điện thoại kia, nói bọn họ muốn đi lấy tiền, có thể sẽ muộn một chút. Đối phương thống khoái đáp ứng, thời gian cũng kéo dài thành một giờ. Nói 20 phút, cũng là vì cho Trương Long Quyên bọn họ áp lực, bọn họ xét đến cùng cũng là vì tiền. Trở về phòng tổng thống của khách sạn cũ, Trương Long Quyên đi thẳng đến một tủ bảo hiểm bí ẩn bên Trenger, nhập mật mã dùng chìa khóa mở ra, 50 triệu đô nằm bên trong nhất thời đập vào nhãn cầu của Đổng Học Bân, khiến cho con người hắn co rụt lại, sao nhiều tiền như vậy? Chị Trương lần này đi làm nhiệm vụ gì? Đổng Học Bân không hỏi. Lấy ra 20 triệu đô la cất vào trong rương, Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm liếc nhau, gật đầu, đi xuống lầu lái xe, sắc mặt có chút sầu lo thẳng đến địa chỉ trong tin nhắn. Nếu như nói tình huống trước đó còn không sao cả, nhưng tình trạng hiện tại đã là đám người Trương Long Quyên lâm vào bị động, Trầm Tiểu Mỹ bị bắt, bọn họ chỉ có thể dựa theo những người đó, sau đó mới có thể suy nghĩ một chút biện pháp. Trên xe, Đổng Học Bân nhắm mắt dưỡng thần, trên tay cũng đè vết thương trước ngực, tu dưỡng tinh thần. Máu vẫn không ngừng loang ra bên ngoài, thấy Đổng Học Bân như vậy, Trương Long Quyên liền thúc giục, Tiểu Diễm, lái nhanh lên một chút, Tiểu Đổng không kiên trì được bao lâu. Được. Trầm Tiểu Diễm cũng rõ ràng chuyện quá khẩn cấp, lập tức tăng nhanh tốc độ xe. Nửa tiếng đồng hồ sau, buổi chiều 1 giờ, Trầm Tiểu Diễm lái xe Mercedes. Ben di tiến vào một mảnh rừng núi hoang vắng, xung quanh chỉ có mấy thương khố, rất hoang vắng, đừng nói người, xung quanh ngay cả xe cũng không có. Trầm Tiểu Diễm nói, Trương Tổng, tới rồi. Là ở đây. Trương Long Quyên nhìn bốn phía. Ừm, địa chỉ là chỗ này, có nên liên hệ cảnh sát hay không? Trương Long Quyên lắc đầu, như vậy ngược lại sẽ làm tình thế không dễ thu thập, không thấy lúc bọn họ uy hiếp căn bản không nói là không cho chúng ta báo cảnh sát sao? Bình thường bọn cướp đều sẽ nói một câu, ít nhất cũng sẽ hù dọa một chút, nhưng bọn họ không có, hiển nhiên là không có sợ hãi, cho dù chúng ta báo cảnh chỉ sợ cũng vô ích, thư đe dọa gửi tới cùng ngày tôi đã báo cảnh sát, nhưng hai ngày nay, cảnh sát cũng không có động tĩnh gì, chỉ dùng một câu là trò đùa nói đẩy tôi ra, cái này còn nói không rõ được vấn đề. Đã quá rõ ràng. Vậy đi vào như thế. Trầm Tiểu Diễm nói. Cứ đi vào như thế, đi thôi. Trương Long Quyên mở cửa xuống xe. Nhưng lỡ như cho tiền, an toàn của ngài. Trầm Tiểu Diễm vẫn rất lo lắng. Quản không được nhiều như vậy, đem Tiểu Mỹ cứu về trước. Bằng không ngài không nên tiến vào, ở trong xe cùng Tiểu Đổng, tùy thời đều có thể chạy, một mình tôi đi, cho dù gặp chuyện không may cũng sẽ không liên lụy các người. Cô đây là chế giỡn tôi à, tôi không có, an toàn của ngài cấp trên đã cố ý dặn dò. Các người là bảo hộ tôi phải phụ trách, huống hồ tôi nếu như không đi, đối phương khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, Tiểu Mỹ làm sao cứu trở về. Trương Long Quyên tuy rằng bình thường ra vẻ rất phóng đãng, một câu nói cũng không nghiêm túc, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt, cô ấy vẫn rất có hình dạng của một đại tỷ, tuổi của hai chị em sinh đôi cũng không nhỏ, nhưng Trương Long Quyên cũng lớn hơn hai chị em các nàng ít nhất là 10 tuổi. Thương lượng được rồi, mọi người đều xuống xe. Đổng Học Bân bưng ngực có chút khó chịu. Tiểu Đổng, được chứ? Trương Long Quyên lập tức nói. Đổng Học Bân gật đầu một cái. Chịu đựng được, không cần để ý đến tôi. 2000cc máu hắn đều có thể hiến được, lúc này mới đến chỗ nào. Đổng Học Bân chỉ là có chút đau mà thôi. Nhưng căn bản không để ở trong lòng. Bốn phía vắng vẻ. Một người cũng không có, chỉ có thấy được mấy thương khố. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm đi ở phía trước, nhìn chung quanh. Đổng Học Bân đi theo phía sau các nàng. Trên đùi có vết thương, chỉ có thể chậm rãi đi theo, đi không được thuận. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang lên, Trương Long Quyên lấy ra, nhấn nút nghe. Trương Tổng, tới. Anh thấy chúng tôi. Chúng tôi không phát hiện các người. Ha ha, cô lập tức có thể nhìn thấy, coi như các người thủ hẹn. Vệ sĩ của tôi đâu? Đem người thả ra. Tiền tôi đã mang đến. Sớm như vậy thì tốt biết mấy. Cũng đỡ làm cho chúng tôi tốn sức. Bất quá trước đó bảo hai người vệ sĩ của cô ném súng và vũ khí ra rồi nói. Trầm Tiểu Diễm nghe thấy được, đưa tay sờ váy, đem súng ném xuống đất. Âm thanh trong điện thoại của người kia nói, còn có dao nhỏ. Trầm Tiểu Diễm hơi trầm ngâm, đem hai thanh dao cực nhỏ giấu trong giày lấy ra, ném ở một bên. Người kia đâu? Đừng chờ chúng tôi hối thúc được chứ. Người kia hiển nhiên là có thể thấy được bọn họ. Trầm Tiểu Diễm và Trương Long Quyên đều nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân phủi tay, ý bảo mình không mang cái gì, cuối cùng thẳng thắn đem áo khoác cởi ra, bên kia hình như có một kính viễn vọng phản quang. Đổng Học Bân một thân vết thương nhất thời tiến vào tầm mắt của đối phương. Người kia trong điện thoại tự như cũng ngạc nhiên một chút. Phỏng chừng đều là bị Đổng Học Bân làm cho chấn động, mẹ nó cái này là vệ sĩ cái gì, bị thương nghiêm trọng như vậy. Vừa có vết khâu vừa chảy máu vừa gãy xương bó thạch cao vừa trầy da. Với cái hình dạng như vậy, có thể bảo vệ được ai? Bước đi đều rất khó khăn. Trương Long Quyên chậm rãi nói, đã được rồi chứ. Người kia ừ một cái, có thể, chờ xem. Điện thoại vừa cúp, cánh cửa một thương khố cách đó không xa đột nhiên mở ra, từ bên trong nhất thời đi ra mười mấy người, đều là 20 tuổi đến 40 tuổi, có vài người cầm gậy, có vài người cầm dao nhỏ, đáng chú ý nhất vẫn là vài người cuối cùng, trong tay tất cả đều là súng. Đoàn người đi tới. Cuối cùng, phía sau lại đi ra một người, tướng mạo khá xấu xí. Trương Tổng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người kia cười nói một câu, hẳn là đầu lĩnh của đám người này, âm thanh cũng là người trong điện thoại. Trương Long Quyên nhìn hắn nửa ngày, tôi nhận thức anh sao? Người kia cười nói, ngài là đại nhân vật, khẳng định không nhận ra tôi, bằng không tôi cũng quá vinh hạnh. Trương Long Quyên thản nhiên quét nhìn những người này, lời vô ích thì miễn đi, người đang ở đâu? Một tay giao tiền một tay giao người. Người kia quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhất thời, Trầm Tiểu Mỹ bị hai người lôi đi ra, một tay đẩy cô ấy ngã xuống đất. Trầm Tiểu Mỹ có chút đau đớn, nhưng không kêu ra, ngẩng đầu nhìn thấy Trầm Tiểu Diễm các nàng, sắc mặt có chút xấu xí, chị. Nói các người đừng tới mà. Trầm Tiểu Diễm nhanh chóng nói, em thế nào? Trầm Tiểu Mỹ lắc đầu, biểu thị cô ấy không có việc gì. Người kia thản nhiên nói, được rồi, đem tiền đến đây đi. Trương Long Quyên nhìn nhìn bọn họ, bảo chúng tôi buông vũ khí, các người không phải cũng nên biểu thị một chút chứ hả? Có thể. Người kia đè đè tay, mấy người phía sau đem súng thu lại. Sau đó, một thanh niên bên trong lôi Trầm Tiểu Mỹ trên mặt đất lên, nắm lấy sợi dây phía sau lưng của cô ấy đi tới, tiền đâu? Trương Long Quyên nhìn Trầm Tiểu Diễm. Trầm Tiểu Diễm cầm cái rương dơ dơ lên, cũng đi tới. Hai người chạm mặt, Trầm Tiểu Diễm đem cái rương đưa cho hắn, tên kia cũng không đi, tiếp nhận tới cúi đầu kiểm tra một chút, xác nhận là 2 triệu đô la, quay đầu lại gật đầu với bên kia một chút. Người kia ừ một tiếng. Tên thanh niên buông sợi dây đem Trầm Tiểu Mỹ đẩy đi qua. Trầm Tiểu Diễm vội vàng ôm lấy em gái, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chúng ta đi thôi. Trương Long Quyên nói một tiếng. Liền muốn xoay người rời đi. Nhưng sau một khắc, mấy người phía sau của người đi đầu kia lại giơ súng lên, lập tức một tiếng động cơ xe vang lên phía sau thương khố, một chiếc xe tải từ phía sau vọt ra, xe tải là xe mới, nhưng Đổng Học Bân Trương Long Quyên bọn họ vừa nhìn tài xế, tựa như có chút quen mặt. Hình như chính là tên tài xế xe tải buổi trưa bị lật xe kia, đối phương vẻ mặt âm ngoan, trực tiếp đem xe tải ngăn chặn đường lui của Trương Long Quyên bọn họ. Trầm Tiểu Diễm mặt tối sầm. Các người có ý gì? Người đi đầu cười cười, nói, xin lỗi, chờ tôi hỏi lão đại trước rồi nói. Xin lỗi, các người trước chờ một chút đi. Vài khẩu súng đều nhắm vào các nàng. 20 người vây bắt các nàng. còn có một chiếc xe tải nhìn chằm chằm, bọn họ còn muốn chạy cũng đi được. Người kia bắt đầu gọi điện thoại, alo, Lục Gia. Lục Gia. Trương Long Quyên lông mày hơi nhíu lại, nhưng không nói chuyện. Người trung niên bên kia trầm ổn nói, làm sao vậy? Tiền tới tay, 2 triệu đô la, đã đủ. Người kia nói, làm tốt lắm, Trương Long Quyên đâu? Tại chỗ các người. Lục Gia nhẹ nhàng hỏi, ở chỗ này, muốn hỏi ngài một chút làm sao bây giờ, là thả người đi hay là? Tới đều rồi, thì ở lại đi. Đều ở lại. Đều ở lại, nghe nói có 2 chị em sinh đôi rất đẹp. Các người tùy tiện xử trí đi. Bất quá đừng gây tai nạn chết người là được, bằng không không dễ xử lý. Về phần Trương Long Quyên, các người cũng không nên đụng, tôi phải nếm thử tư vị của con đàn bà này. Người kia cười nói, được, rõ ràng. Điện thoại vừa cúp, người kia liền búng tay một cái. Những tên côn đồ này đều rõ ràng, nhất thời vây quanh tới, bên trong còn có mấy người nắm chặt súng. Thấy bọn họ như vậy, Trương Long Quyên và chị em sinh đôi cũng đều đã nhìn ra, bọn họ đây là lấy tiền cũng không dự định thả các nàng đi. Trầm Tiểu Mỹ vội la lên, tôi bảo các người đừng tới. Trầm Tiểu Diễm cởi sợi dây trên người của em gái ra rất nhanh, nhanh đưa Trương Tổng đi. Không còn kịp rồi. Bọn họ nhiều người lắm. Trầm Tiểu Mỹ cũng muốn, nhưng các nàng hai người căn bản không bảo vệ được Trương Long Quyên, không có chỗ chạy. Các người đi mau. Tôi cản đường. Trầm Tiểu Diễm quát. Trầm Tiểu Mỹ nói, một mình chị không được. Em cùng chị. Trương Long Quyên không nhúc nhích, nhìn họng súng phía trước, nhìn xe phía sau, con mắt mị thành một khe quyến rũ, nói, thả 3 vệ sĩ của tôi trở về, tôi ở lại. Trương Tổng. Trương Tổng ngài làm gì? Trương Long Quyên cười cười, bọn họ không giết tôi, yên tâm. Trầm Tiểu Diễm nói, ngài là một phụ nữ, rơi vào trong tay bọn họ. Trương Long Quyên cười ha ha, ngữ khí dễ dàng nói, tôi đều lớn tuổi như vậy còn sợ cái này hả? Các người đi trước rồi nói, nghe chị đi. Thế nhưng, người đi đầu lại cười nói, xin lỗi Trương Tổng, ngày hôm nay tới đều đã tới, vậy ai cũng đừng nghĩ rời khỏi. Trương Long Quyên nhìn hắn một chút, rất quá. Người kia nói, chúng tôi cũng đều đi qua sòng bạc, biết rất nhiều năm trước sự tích lập nghiệp của Trương Tổng ngài tại nước M, cũng đều rất bội phục ngài, bất quá. Ai bảo ngài đắc tội Lục Gia, chúng tôi cũng không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất các người. Trầm Tiểu Diễm vẫn không buông tha, kéo Trương Long Quyên tiến đến hướng Mercedes-Benz. Nhưng xe tải phía sau lập tức động, tựa hồ là muốn đụng các nàng. Không có biện pháp, các nàng chỉ có thể dừng chân, nghiêm mặt nhìn bốn phía, không có một chút biện pháp. Nhưng tại giây phút này, Đổng Học Bân bỗng nhiên động, thừa dịp lực chú ý của người khác đều trên người Trương Long Quyên mấy người, Đổng Học Bân khập khiễng đi tới hướng khẩu súng vừa rồi Trầm Tiểu Diễm ném xuống đất, muốn nhặt lên. Mọi người vừa nhìn đều nở nụ cười. Đều như vậy còn muốn phản kháng. Bọn họ kiến thức qua năng lực đánh nhau của Trầm Tiểu Mỹ, tin tưởng cô chị sinh đôi cũng không kém hơn, cho nên lực chú ý đều nằm trên người các nàng, căn bản là không đem Đổng Học Bân để vào mắt, chủ yếu một thân bị thương cùng tay chân có thạch cao của hắn. Quá vô hại. Không ai coi Đổng Học Bân ra gì. Loại thương thế này, không cần đụng phỏng chừng cũng ngã. Đoàn. Tiếng súng. Trong những người phía sau người nam đi đầu, có một tên đã nổ súng về hướng Đổng Học Bân, nhưng mà là bắn lên trời, cố ý hù dọa hắn một chút. Ngay cả là không ai coi Đổng Học Bân ra gì, nhưng cũng không có khả năng mở to mắt nhìn hắn đi lượm súng. Bước chân của Đổng Học Bân dừng lại. Súng của Trầm Tiểu Mỹ còn cách vài mét, hắn tạm thời với không tới. Thấy Đổng Học Bân dừng chân, mọi người lại không ai quan tâm hắn. Thế nhưng có một người không cho là đúng, tài xế trên xe tải liếc mắt nhìn thẳng Đổng Học Bân, chuyện buổi trưa hắn còn nhớ kỹ, hiện tại trầy da trên cánh tay còn mơ hồ làm đau, tất cả cái này đều là kết quả Đổng Học Bân đem mê xét. Ben di đụng tới, mới làm cho hắn phải chuyển hướng. Chuyện này không chỉ tạo thành thương tổn trên thân thể, bị hủy một chiếc xe, các huynh đệ cũng đều chê cười hắn lá gan quá nhỏ, một chiếc xe tải lại không dám lấy cứng đối cứng cùng một chiếc xe có rèm che, cho nên vừa thấy đến Đổng Học Bân, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Rừ. Xe tải bỗng nhiên phát động. Trực tiếp lao đến hướng Đổng Học Bân. Người đi đầu kia quát, tiểu hổ. Đừng để chết người. Nhưng người trên xe tải tự như cũng không có nghe thấy, hoặc là bị thù hận làm đầu óc mê mang. Hoàn toàn không có ý giảm tốc độ, lao thẳng đến hướng Đổng Học Bân. Trương Long Quyên lớn tiếng nói, tiểu Đổng. Hai chị em Trầm Tiểu Diễm cũng nói, cẩn thận. Đổng Học Bân cũng giận, mẹ nó, còn dám đụng tôi. Nhưng mà Đổng Học Bân đi đứng cũng rất bất lợi, căn bản không có cách nào bước nhanh. Càng đừng nói bỏ chạy, hắn lập tức nghiêng người ra vài bước, nhưng xe tải cũng chuyển hướng. 10 mét. 5 mét. Một mét. Tiểu hổ. Tiểu Đổng. Cẩn thận. Tiểu Đổng mau tránh ra. Nhưng Đổng Học Bân đã tránh không thoát. Rầm một tiếng, đầu xe tải hung hăng tông vào trên người Đổng Học Bân, làm hắn bị đụng bay ra ngoài. Ầm. Rầm. Thân thể của Đổng Học Bân đã văng đi hơn 10 mét. Máu. Máu từ trong thân thể chảy ra. Không chỉ có bị xe tải tông, trên người Đổng Học Bân cũng còn có rất nhiều vết thương, có thể là đều bị nứt ra, máu không ngừng chảy ra. Đổng Học Bân vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Tiểu Đổng. Trương Long Quyên phát hỏa. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ sắc mặt đại biến. Ngay cả người đi đầu kia cũng có chút sắc mặt không ổn. Trong lòng lạnh lại một chút, liếc mắt nhìn thẳng người thanh niên tên là Tiểu Hổ trong xe tải. Đụng người xong, xe tải cũng ngừng. Tiểu Hổ nhìn thấy cái biểu tình này của mọi người, cũng biết mình làm hơi quá. Tai nạn chết người. Cái này tốt rồi, cho dù một người thể trạng tốt phỏng chừng cũng đã chết. Càng không nói người nọ một thân bị thương. Căn bản là không có khả năng sống sót. Chết người. Chuyện này. Trương Long Quyên đi bộ tới bên Đổng Học Bân. Nhưng mọi người bên cạnh đã vây quanh bọn họ, họng súng nhắm vào mấy người, Trương Long Quyên và chị em sinh đôi cũng chỉ trầm mặc dừng bước chân lại. Tiểu Đổng. Tiểu Đổng, cậu đừng dọa chị. Nói chuyện đi. Tiểu Đổng. Tiểu Đổng. Trương Long Quyên hét lớn vài tiếng. Nhưng cũng không có nhận được phản hồi gì cả. Người đi đầu nhanh chóng gọi điện thoại xin chỉ thị của Lục Gia một chút. Lục Gia. Bên này xảy ra tai nạn chết người. Lục Gia cau mày. Chuyện gì xảy ra? Không phải bảo các người chú ý ảnh hưởng một chút sao? Sao còn để xảy ra chuyện? Chúng tôi làm việc bất lợi, là Tiểu Hổ quá xúc động, đụng chết người, ngài xem. Lục Gia chần chờ một chút, quên đi, cũng coi như không phải đại sự gì, một vệ sĩ mà thôi. Chết thì chết đi, đem Trương Long Quyên các nàng khống chế trước. Cúp điện thoại, biểu tình của người kia mới hơi thả lỏng, nói, đem người trói lại. Không cần nhìn. Thi thể một hồi xử lý. Được. Vâng. Mấy người xung quanh đều cầm gậy đi lên. Tiểu Đổng sinh tử không biết. Trương Long Quyên cũng hoàn toàn bị chọc giận, lên. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ liếc nhìn nhau, trong lòng hai chị em như tương thông, hầu như là ra tay cùng trong một lúc, một người bảo vệ phía trước Trương Long Quyên, một người che phía sau cô ấy. Hai bên giao thủ. Một cái chớp mắt qua đi, hai chị em phân biệt phế bỏ hai người. Cánh tay của một người bị Trầm Tiểu Diễm bẻ gãy. Chân của một người khác thì bị Trầm Tiểu Mỹ đá gãy. Sau đó đối phương thoáng cái lao tới 7-8 người, hai chị em mệt mỏi chống đối, cái này căn bản là không có cơ hội phản kích. Bọn họ thuộc bắn súng tốt, nhưng trong tay không có súng, thân thủ bọn họ cũng tốt, nhưng song quyền khó địch bốn tay, đối phương thật sự quá nhiều người. Gần 20. Mấy người cuối cùng cũng từ trong thương khố đi ra. Cộng lại thì tổng cộng cũng hơn 20 người. Lập tức vây bắt hai chị em các nàng. Cái này sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh được. Trầm Tiểu Mỹ đau đớn hô một tiếng, bụng bị một gậy đánh trúng. Trầm Tiểu Diễm lập tức đi bảo vệ em gái, phía sau lưng cũng bị trúng hai gậy. Trầm Tiểu Mỹ chịu đựng đau đớn lắc mình một cái, lại đá bay một người, khử tay cũng vung trúng mặt một tên, nhưng trên đùi cũng đã trúng một búa. À, em gái. Hai người rõ ràng đã không chịu được. Giao thủ rất ngắn, thân thủ của hai chị em cũng khiến cho đám người này đau đầu, đã có 3-4 người ngã xuống trong 20 người này, còn có một người thậm chí đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng người vây công các nàng quá nhiều, cho dù ngã xuống mấy người, cũng còn đủ 20 người. Nếu như một người rồi lại một người tới, với thân thủ của hai chị em, một người đánh 4 năm vẫn không vấn đề. Nhưng hơn 20 người các nàng thật sự lực bất tòng tâm. Các loại vũ khí và gậy gộc từ các phương hướng đập tới, cái này đã không phải là vấn đề thân thủ hay không thân thủ. Thân thủ cho dù tốt cũng tránh không thoát. Hai chị em rốt cục không được. Trên người đã bị đánh trúng vài cái, đều chảy máu. Lúc này, Trầm Tiểu Mỹ bị đá một cước vào bụng, Trầm Tiểu Diễm cũng bị một người tát một cái trên mặt, hai người đều không còn khí lực. Người đi đầu lớn tiếng nói, được rồi, đừng để xảy ra chết người nữa. Đám đông côn đồ đều cười hắc hắc, không động thủ nữa, 4-5 người bị thương, rốt cục đem hai chị em sinh đôi này khống chế lại. Hai con nhỏ này cũng đủ lợi hại. Phi ca, hai con này đều là của bọn mày, gấp cái gì? Hắc hắc, hai đứa sinh đôi này nhìn rất có mùi vị. Bất quá Trương tổng bọn mày đừng động vào, tay sạch sẽ chút, đó là Lục Gia điểm danh muốn người. À, đã biết. Nhắc tới Lục Gia, cả đám đều có sắc mặt cung kính. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ lạnh con mắt. Nhưng các nàng đã trốn không thoát, ai cũng đều cho rằng chuyện tình kết thúc. Nhưng vào lúc này, Đổng Học Bân ngã trong vũng máu bỗng nhiên giật giật tay, chống lên mặt đất, từng chút đứng lên, rất cật lực, hầu như là muốn hết hơi, cả người hắn đều là máu, cánh tay cũng bị đụng đến trật khớp vai luôn, nhưng Đổng Học Bân dùng một tay nắm lấy bả vai hung hăng vặn một cái, cạch, cánh tay trật khớp liền khôi phục tại chỗ, muốn bắt người hả? Ha ha, cũng không đem tôi để vào mắt. Buổi chiều, trước một thương khố hoang vắng, Đổng Học Bân sớm được định liệu rằng là lành ít dữ nhiều lại có thể đứng lên, dưới cái nhìn trừng to của mọi người từ trong vũng máu đứng lên, còn em đẹp nói chuyện, cảnh này làm tất cả mọi người ngơ ngác. Trương Long Quyên sửng sốt. Trầm Tiểu Diễm mắt lộ ra khiếp sợ. Người bên này tất cả cũng đều bị dọa đến hết hồn. À cái này, coi chừng, còn sống sao? Sao hắn còn có thể đứng lên? Hắn không phải bị xe tải đụng bay đi sao? Tất cả mọi người có chút không thể tin được hình ảnh trước mắt, quá không thể tưởng tượng, cái này đã vượt qua nhận thức của rất nhiều người, bọn họ nghĩ căn bản là không có khả năng. Xe tải có trọng tải gì? Vừa rồi đụng vào là tốc độ gì? Mọi người thấy rất rõ ràng, xe tải hung hăng đụng vào người thanh niên kia, rầm một tiếng, người kia thậm chí đều bay ra 10 mét, 10 mét, đủ 10 mét, cái độ mạnh này kẻ ngu cũng biết có bao nhiêu mạnh, đó là một trùng kích có thể làm cho người tan xương nát thịt, người bình thường đã sớm tắt thở tại chỗ, được rồi, cho dù tố chất thân thể của bạn tốt, trùng hợp không đụng trúng chỗ yếu hại không toi mạng, nhưng một người toàn thân bị liệt khẳng định cũng là tránh không được, nếu như không, đưa đến bệnh viện cấp cứu chắc cũng không qua được con trăng này. Nhưng hiện tại Đổng Học Bân không chỉ đứng lên, còn cười ha ha nói chuyện với bọn họ. Cái này làm cho bọn họ đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Cái này mà đụng không chết. Đây là cái thân thể gì hả? Hơn nữa người thanh niên này trước khi bị đụng còn bị trọng thương, những cái này mọi người cũng thấy trong mắt. Càng làm cho mọi người kinh ngạc, không ai rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Loại thương thế này mà còn có thể sống. Loại thương thế như vậy mà còn có thể đứng lên. Cái đệt. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Trong đầu mọi người đều nhảy ra mấy câu như thế. Chân của Đổng Học Bân cũng bị trật, hình như bị đụng đến đổi hình, nhưng hắn chỉ là gian nan cúi lưng chậm rãi đưa tay xuống dưới bỗng nhiên bẻ một cái, răng rắc một tiếng, chân cũng về đúng chỗ. Hiện tại Đổng Học Bân một thân là máu, quần áo toàn thân, từ đầu đến chân đều bị máu của mình nhuộm đỏ, toàn bộ đều là một người máu, biểu tình cũng có vẻ dữ tợn rất nhiều. Hơn nữa còn có máu không biết từ vết thương nào trên người không ngừng chảy xuống mặt đất. Đổng Học Bân lúc này nhìn qua vô cùng dọa người. Thật ra vừa rồi bị xe tải đụng vào, Đổng Học Bân dùng bắt một lần để lui về phía sau muốn tránh ra. Nhưng hắn đi đứng không tiện, thử một lần cũng không được, nếu như mạnh mẽ đem vết thương trên đùi khôi phục, lỡ như sau này kiểm tra phát hiện thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp giải thích, cho nên thương thế trên người hắn không thể làm cho khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng không phải không có biện pháp tránh được xe tải, hắn phải dùng stop dừng lại thời gian mới được, nhưng xung quanh nhiều người nhìn như vậy, cái này cũng quá nổi, không có biện pháp dùng. Rơi vào đường cùng, Đổng Học Bân chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, lần này cũng làm Đổng Học Bân nổi giận. Ra tay ác như thế. Làm việc không giảng đạo lý. Cầm tiền còn muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Đổng Học Bân lạnh lùng cười, các người đây là tự mình tìm đường chết. Chơi ác với Đổng Học Bân tôi, à các người cũng không đi hỏi thăm. Tôi sợ qua ai? Còn so hung hãn với tôi. Vậy ngày hôm nay tôi để cho các người mở rộng tầm mắt. Người đi đầu chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Đổng Học Bân cũng nhìn hắn, vừa rồi đều nói cái gì, lặp lại lần nữa cho tôi nghe một chút. Bên kia không có người nói chuyện, tất cả mọi người bị hình dạng của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Trầm Tiểu Diễm nói, Tiểu Đổng. Cậu không có việc gì. Trương Long Quyên nói, Tiểu tử thối. Dọa chị có phải không? Đổng Học Bân từ từ xoa xoa máu trên mặt, động tác rất chậm, hình như là bị thương rất nặng. Căn bản khẽ động đều lao lực. Thấy thế, Trường Long Quyên các nàng vẫn lo lắng không thôi. Người bên này cũng chậm rãi từ trong kinh ngạc đến ngay người khôi phục lại, nghĩ thầm có thể là không đụng vào chỗ yếu hại, trùng hợp mới xuất hiện kết quả này. Trường Long Quyên Trầm Tiểu Diễm các nàng đã bị khống chế. Bên kia không có gì cần lo lắng, người nam đi đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, lái xe mê xét. Ben di đụng xe tải của bọn tao, cũng là tên nhóc mày sao? Đổng Học Bân đưa tay vào túi tựa như đang tìm cái gì, căn bản là không để ý đến hắn. Người nam đi đầu cười nói, được, tiểu tử rất có can đảm, ý chí lực cũng không tồi. Bất quá vẫn còn non một chút, ngày hôm nay này không nên đứng ra, thành thật nằm ở đấy giả chết thì tốt, đến lúc đó bọn tao vừa đi, mày muốn chạy cũng chạy được, còn cần phải đứng ra. Chạy. Đảm lượng của mà thật ra rất khiến cho tao bội phục. Ông nói cái gì tôi căn bản không nghe hiểu, chạy. Tôi vì sao phải chạy? Người nam đi đầu nhìn phía thủ hạ, mọi người cũng đều bật cười một tiếng, mày nói vì sao muốn chạy. Một gói thuốc dính máu được Đổng Học Bân móc ra, rút ra một điếu ngậm vào miệng, Đổng Học Bân dùng cái bật lửa gian nan mồi điếu thuốc hút từng ngụm, lẳng lặng nhìn bọn họ nói, cái vấn đề này phải để cho tôi hỏi mới đúng, tôi thật sự không biết vì sao tôi phải chạy. Tùy ý nhìn, cũng đếm đếm số người, Đổng Học Bân chậm rãi nói, không phải chỉ là 20 người sao? Cái này để cho các người vô pháp vô thiên. Còn bảo tôi phải chạy. Tôi nói các người không nên nói giỡn với tôi có được hay không? Con người tôi không có tế bào hài hước, nghe không thấy buồn cười chút nào. Rất kiêu ngạo. Ha ha, thằng này rất thú vị. Là có bệnh mới đúng. Đều bị thương thành như vậy còn không phục. Tất cả mọi người nghĩ có chút buồn cười, đừng nói mày toàn thân đều gãy xương, đừng nói mày sau khi toàn thân gãy xương còn bị xe tải đụng bay, cũng là mày hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, bọn tao cũng sẽ không sợ, chỉ 20 người. Mày nói thật ra rất đơn giản. Không nói có súng. Ở đây tùy tiện lấy ra một người tới mày cũng không phải đối thủ. Thậm chí ra tay cũng không cần. Cái dáng dấp này của mày, tự mình cũng sẽ ngã xuống. Máu đều chảy ra bao nhiêu? Sắp chảy khô rồi. Còn khoác lác với bọn tao. Mày thật đúng là có bản lĩnh. Cái này không phải là hút thuốc đến điên rồi chứ? Đổng Học Bân cũng không nói lời vô ích với bọn họ, chân nhấc lên, cật lực đi về phía trước một bước, chân khác cũng nhấc lên, lại một bước. Năm bước. Mười bước. Chỉ là 3-4 mét ngắn ngủi, nhưng Đổng Học Bân đi đủ 10 giây đồng hồ. Động tác của hắn cứng ngắc, hơn nữa cả người đầy máu, giống như một cương thi vậy. Ai cũng biết Đổng Học Bân đây là bị thương quá nặng, tất cả đều nở nụ cười ha ha. Tiểu Đổng, đừng tới đây. Trầm Tiểu Diễm kêu hắn một tiếng, thấy hắn không có bất luận phản ứng gì, Trầm Tiểu Diễm nhất thời ôm cánh tay bị thương nhìn em gái. Trầm Tiểu Mỹ đã hiểu, tầm mắt cũng quét về phía mấy tên côn đồ bên cạnh chế trụ bọn họ. Hình dạng của hai chị em tự hồ là muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, nếu không Tiểu Đổng đến đây khẳng định là chịu chết. Nhưng sau một giây đồng hồ, Trương Long Quyên nhìn ra ý đồ của các nàng đưa tay kéo hai người lại, thấy các nàng nhìn qua, Trương Long Quyên nhẹ nhàng nói, giao cho Tiểu Đổng đi. Nhưng Tiểu Đổng hắn, thân thể hắn như vậy có thể làm gì? Hai chị em không rõ ràng Trương Long Quyên vì sao lại tín nhiệm Đổng Học Bân như thế, ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm nay cũng vậy. Trương Long Quyên nhìn Đổng Học Bân cách đó không xa từng bước đi tới, thản nhiên nói, sức chiến đấu của Tiểu Đổng không phải là các người có thể tưởng tượng. Trầm Tiểu Diễm lông mi nhíu lại, sức chiến đấu. Trầm Tiểu Mỹ cũng nói, cho dù trước khi hắn bị thương có thân thủ tốt, nhưng tình huống hiện tại có thể như vậy sao? Máu trên người hắn ngài cũng không phải không thấy được. Đó là bị xe tải đụng phải. Xương trên người hắn cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Đối phương là hơn 20 người. Còn có súng. Cái này làm sao đánh? Trương Long Quyên chậm rãi nói, các người có nghĩ tới không? Ngày đó Tiểu Đổng tiến vào phòng tôi, các người rút súng nhắm ngay hắn, vì sao tôi lại không cho Tiểu Đổng ra tay trước không? Bởi vì ngài quan tâm hắn. Trầm Tiểu Diễm nói. Ngài sợ hắn sau khi ra tay chúng tôi sẽ nổ súng. Trầm Tiểu Mỹ nói. Ha ha, vậy tôi sẽ nói trước với các người không nên nổ súng, chứ không phải gọi hắn lại. Trương Long Quyên dừng một chút, sở dĩ không cho Tiểu Đổng ra tay, là tôi biết hai người các người cho dù cộng lại một chỗ, cho dù đem súng nhắm ngay Tiểu Đổng, cho dù trên tay trên người Tiểu Đổng đều gãy xương, hai người cũng không phải đối thủ của hắn. Trầm Tiểu Diễm ngạc nhiên nhìn về phía cô ấy, ngài nói thật. Trương Long Quyên nói, đều là lúc này, tôi còn đùa cái gì? Trầm Tiểu Mỹ không tin nói, hai chị em chúng tôi đều không có biện pháp, hắn đều như vậy. Trương Long Quyên nhìn cách đó không xa nói, tôi trước đây cũng không tin, bất quá. Các người nhìn sẽ biết, tiểu bằng hữu của tôi nếu như là người bình thường, sao tôi có thể để hắn ở lại bảo hộ tôi? Các người thấy ánh mắt của tiểu tử thối còn không nhìn ra. Hắn căn bản không đem đám người này để vào mắt. 20 người. 5 khẩu súng lục. Không để vào mắt. Hai chị em sinh đôi đồng thời ngẩn ra. Trương Long Quyên vẫn là lý giải Đổng Học Bân một ít, từ hành động của hắn đã nhìn ra, nhưng những người khác lại không biết Đổng Học Bân là thần thánh phương nào, Trầm Tiểu Diễm Trầm Tiểu Mỹ vẫn không quá tin tưởng, đám côn đồ kia cũng đều dùng một ánh mắt chăm chọc nhìn Đổng Học Bân toàn thân chảy máu. Ồ, hắn thật đúng là đến đây. Ha ha, tên nhóc này thật sự là muốn chết. Mọi người ai lên? Nhanh chóng giải quyết hắn rồi chúng ta đi nếm thử tư vị của chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người nở nụ cười dâm đảng, không ít người đều liếc liếc trên người của hai chị em sinh đôi. Bất quá hỏi vài tiếng, mọi người cũng không người đứng ra đi giải quyết Đổng Học Bân, mọi người hình như đều nghĩ đi đánh một người toàn thân trọng thương còn chảy máu như thế có chút mất mặt. Cái này còn cần ra tay. Đẩy một chút là có thể phế hắn đi. Bên kia, cửa xe tải vừa mở ra, tài xế Tiểu Hổ xuống xe, oán hận nói, tôi tới. Đừng ai giành với tôi. Người này tôi thu thập. Hiển nhiên còn ghi hận Đổng Học Bân khiến cho hắn mất mặt. Ha ha. Hổ tử, mày phải thủ hạ lưu tình đấy. Mày à, cũng nên dọn dẹp thằng bệnh hoạn này một chút đi. Tất cả mọi người cười nhạo tiểu hổ vài câu, vui đùa vài câu. Người nam đi đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, lặp lại lần nữa. Đừng để xảy ra tai nạn chết người. Đem hắn khống chế lại là được. Đừng làm cho Lục gia khó xử. Tiểu hổ nghiêm nghị nói, vâng. Trước thương khố. Bầu không khí rất thoải mái. Hai chị em sinh đôi sức chiến đấu cực mạnh đã bị vây ở đây, chỉ chờ trói lại. Ở đây chỉ còn lại có một người trọng thương toàn thân đầy máu lung lay sắp đổ. Bầu không khí đương nhiên là dễ dàng, thấy hình dạng của người trẻ tuổi kia, mọi người cũng khẩn trương không nổi. Đối mặt một người bình thường bằng tuổi, bạn có thể sẽ xuất toàn lực, nhưng đối mặt một đứa nhỏ vài tuổi, thái độ khẳng định là không đồng dạng, đây là đạo lý. Mọi người nói cười chuyện khác. Có vài người còn chỉ trỏ, chế giễu Đổng Học Bân. Người nam đi đầu thậm chí không quan tâm chuyện bên kia, xoay người lại bắt đầu dặn thủ hạ, để cho bọn họ chuẩn bị thu dọn hiện trường. Đổng Học Bân còn sống, đây là chuyện tốt, không được vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng không muốn ầm ĩ lớn. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Tiểu hổ xung phong muốn đi thu thập Đổng Học Bân không nhịn được, do dự một chút, tiểu hổ thẳng thắn không đợi, đằng đằng sát khí đi tới hướng Đổng Học Bân, bởi vì Đổng Học Bân bước tiến quá chậm, làm gấp người chết, hổ tử đã sớm muốn cho hắn chút giáo huấn. Làm tao sợ. Lái xe đụng tao. Tên nhóc mày muốn chết. Ai cũng đều cho rằng tiểu hổ thoáng cái là có thể giải quyết Đổng Học Bân. Tiểu hổ cũng chạy tới trước mặt Đổng Học Bân, hắn cũng không đem một người trọng thương để trong lòng, tiện tay một quyền trôi qua. Ồ, ha ha. Hảo quyền. Hổ tử thật là lợi hại. Không ít tên côn đồ đều ồn ào. Nhưng mà, một màn khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn không ngờ xuất hiện. Đổng Học Bân cười cười, tay vung lên túm tay của tiểu hổ, nhẹ nhàng kéo đến đây, không đợi tiểu hổ ngây người có phản ứng gì, cánh tay Đổng Học Bân lần thứ hai nhấc lên, vù một tiếng đã dùng hai ngón tay cắm vào trong con mắt của tiểu hổ, hạ thủ cực ác. Phốc. Máu liền văng ra. Tiểu hổ kêu thảm một tiếng. Đổng Học Bân thản nhiên nói, chặn đường tôi một lần, đụng tôi một lần. Đổi thành người bình thường sớm đã chết, tôi lưu lại một cái mạng cho anh, bất quá dù sao cũng phải trả giá một chút. Tiểu hổ ngã xuống mặt đất, ông con mắt kêu to, con mắt của tôi. Con mắt của tôi. Đổng Học Bân tùy ý phủi máu trên tay, híp mắt tiếp tục đi tới hướng bọn họ, càng đi càng nhanh. Hình như chân cũng không còn cứng nhắc. Tiểu hổ. Hổ tử. Má nó. Hổ tử bị phế rồi. Tất cả mọi người vốn dĩ còn cười ha ha đều cứng đờ biểu tình, nụ cười biến mất. Trong nháy mắt trắng lại, bị biểu tình phẫn nộ thay thế. Phế hắn đi. Lên. Đừng lưu tình. Mẹ nó. Giết chết hắn. Người nam đi đầu cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ tiểu hổ đột nhiên chọc mù mắt, sắc mặt mạnh trầm xuống, cũng sinh ra một cổ lửa giận. Hảo tiểu tử. Ra tay thật là ác. So độc ác. Xem chúng ta, ác hơn. Người nam đi đầu lập tức quát, đều lên cho tao. Nhưng là bọn họ lại lấy hung ác của bọn họ so với Đổng Học Bân, sự thật nói cho mọi người biết, hung ác độc địa của bọn họ chỉ là động ở trên mặt, mà tàn nhẫn của Đổng Học Bân lại nằm từ bên trong. So với Đổng Học Bân, không ai có thể so với hắn. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng đều vội vàng nhìn về phía hắn. Có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Các nàng cũng hy vọng Trương Long Quyên nói chính là sự thật, hy vọng Đổng Học Bân lợi hại giống như Trương Long Quyên hình dung. Tuy rằng chuyện này các nàng không có biện pháp tin tưởng. Tiểu Đổng, cẩn thận súng. Hai chi em sinh đôi lớn tiếng nhắc nhở. Đổng Học Bân thật ra đã sớm thấy được mấy họng súng, mình phế đi một người huynh đệ của bọn họ, đối phương có thể thủ hạ lưu tình mới là lạ, cũng sớm làm tốt cái chuẩn bị này. Một đám người xông lên. Bất quá người còn chưa tới, tiếng súng chợt vang lên. Đoàn. Đạn bắn trật. Đổng Học Bân con mắt cũng không chớp, bước chân cũng không có dừng. Mỉm cười đi về phía trước, căn bản là không quan tâm. Người nổ súng hơi kinh ngạc, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng đều hít vào một hơi, đều đổ mồ hôi vì Đổng Học Bân, thế nhưng đạn bắn lệch, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ nhìn nhau, không rõ ràng Đổng Học Bân vì sao một chút phản ứng cũng không có, lẽ ra súng vừa vang, phản ứng đầu tiên của mọi người đều hẳn là nằm súng hoặc là tránh né, nhưng Đổng Học Bân đừng nói né, ngay cả bước chân cũng không có dừng, ngay cả thần sắc kinh ngạc cũng không có lộ ra, vẫn nhàn nhạt tiếp tục nên làm gì thì. Làm, đây là cái tố chất tâm lý gì? Hai chị em càng ngày càng nhìn ra tiểu Đổng này không đơn giản. Chủ yếu là hắn đối với chính hắn hình như quá tự tin. Thường thường người như thế đều có năng lực. Súng đều không quan tâm. Ngay cả con mắt cũng không chớp. Trương Tổng nói rất đúng, tiểu đổng này hình như thật sự không đem những người này để vào mắt. Đoàn. Đoàn. Lại có hai phát súng bắn đến đây. Bởi vì cự ly có chút xa, cũng bởi vì bọn họ không được huấn luyện chuyên nghiệp, một phát bên trong vẫn bắn trật, một phát khác cũng bay qua tóc của Đổng Học Bân. Trên tóc có chút nóng, hình như là đạn ma sát ra. Đổng Học Bân vừa đi vừa sờ sờ tóc, vẫn là vẻ mặt tự nhiên. Rốt cục, đoàn một tiếng, lại một phát bắn đến đây. Lần này Đổng Học Bân cũng không phải không nhúc nhích, mà là hơi nghiêng người, phát đạn theo ngực của hắn bay về phía sau, phập một tiếng bắn trúng mặt đất, bụi liền bay lên. Con người của Trầm Tiểu Diễm bỗng nhiên co rụt lại, thật là lợi hại. Trầm Tiểu Mỹ cũng khiếp sợ nói, chị, hắn. Hắn cái này. Trầm Tiểu Diễm hít vào nói, hắn có thể từ quỹ tích hồng súng dự đoán hướng đi của đạn. Trầm Tiểu Mỹ cũng đã đoán được, nhưng vẫn không dám tin tưởng, cái này. Thật sự không ai có thể làm được. Em chỉ là nghe tin đồn nói qua, nhưng chưa thấy qua bao giờ. Trầm Tiểu Diễm nói, chị thấy không ai có thể làm được việc dự đoán đường đi của đạn, chỉ là lúc nổ súng thì họng súng trong nháy mắt có hoạt động rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quỹ tích của đạn, cho nên dự đoán cũng chỉ là một đại khái. Đang nói chuyện, tiếng súng lại vang lên. Đổng Học Bân không chút hoang mang hơi hơi nghiêng đầu, một viên đạn vượt qua cái cổ hắn bay ra ngoài. Thế nhưng, ngữ khí của Trầm Tiểu Diễm rất không ổn định nói, cho dù có thể dự đoán đại khái hướng đi của đạn, cũng là chuyện trong nháy mắt, hầu như không ai có thể né tránh được, trong đầu có thể sẽ có phản ứng, nhưng phản ứng của thân thể không có khả năng nhanh như vậy, cho dù hắn hoàn toàn có thể dự đoán được, thân thể cũng khó có thể. Em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này. Sao có người như thế? Trầm Tiểu Mỹ nói, quả thật là thần hồ kỳ kỹ. Hắn thật sự có thể làm được. Đoàn. Lại một súng. Đổng Học Bân nhấc chân, đạn lúc đầu muốn bắn trên đùi hắn nhất thời đục ra một lỗ trên mặt đất dưới chân của hắn, lại không bắn trúng. Một lần là trùng hợp. Lần thứ hai là trùng hợp. Nhưng ba lần thậm chí nhiều lần hơn. Trầm Tiểu Mỹ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hắn thật sự được. Trầm Tiểu Diễm làm một hô hấp thật dài. Thật không ngờ trên đời còn có loại kỳ nhân này. Đổng Học Bân có thể tránh đạn. Hơn nữa không có sai lầm. Mỗi một phát đều có thể né tránh. Chuyện này thật sự làm hai chị em sinh đôi chấn động. Cho dù các nàng kiến thức rộng rãi, cũng phải kinh hô một tiếng thần kỳ. Cũng là hai nàng mắt sắc, sức quan sát tương đối tỉ mỉ, có thể từ quỹ tích đạn bắn xuống đất hoặc là trên vách tường phán đoán ra phương hướng vốn dĩ của đạn, mới biết được Đổng Học Bân trước đó quay đầu hoặc là nhấc chân là tránh né đạn, nhưng những người khác lại không biết nói, cũng nhìn không thấy, còn tưởng rằng Đổng Học Bân là hoạt động gân cốt, dù sao tốc độ đạn nhanh như vậy, còn mắt của người thường không có khả năng nhìn thấy. Trầm Tiểu Mỹ đã không biết nói như thế nào, thấp giọng dùng âm thanh chỉ có hai chị em các nàng có thể nghe được nói, hắn một thân là máu, vừa bị con xe tải đụng vào, sao còn có thể có phản ứng nhanh như vậy hả? Trầm Tiểu Diễm lắc đầu, chị làm sao biết, cho nên mới nói hắn là kỳ nhân, loại này chuyện không phải ai cũng có khả năng đều có thể làm được, quả thật. Chị rốt cục rõ ràng ý của Trương Tổng. Trầm Tiểu Mỹ im lặng chốc lát, em cũng rõ ràng. Trầm Tiểu Diễm thở dài, sức chiến đấu của hắn quả thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thần kinh phản ứng thật nhanh. Hắn khẳng định không phải nhân viên công vụ. Trương Tổng không phủ định, hẳn là không sai. Nhưng làm gì có nhân viên công vụ như vậy hả? Nhân viên công vụ và cán bộ quốc gia người ta mỗi ngày bận việc đến nỗi không sống được, ai con mẹ nó không có việc gì mỗi ngày đi luyện tập tránh đạn. Nhân viên công vụ nhàn rỗi như thế từ lúc nào? Trầm Tiểu Diễm nói, ngày hôm nay chúng ta rốt cuộc mở rộng nhãn giới. Trầm Tiểu Mỹ cười khổ nói, đúng vậy, bất quá trở về nói cùng người khác phỏng chừng bọn họ cũng không tin. Trầm Tiểu Diễm nhìn chằm chằm Đổng Học Bân. Bọn họ có thể tin tưởng mới là lạ, chỉ cho dù đã từng nhìn thấy cũng không quá dám tin tưởng, quá khoa trương. Chúng ta ngày hôm nay hẳn là không có việc gì. Trầm Tiểu Mỹ nói, có một thần nhân như thế, những người này hẳn là không nói chơi. Lúc đầu các nàng còn có chút khinh thường Đổng Học Bân, nghĩ người nọ là một gánh nặng, nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, hai chị em đã kinh ngạc không thôi. Quả nhiên là người không thể nhìn tướng mạo, hai người cũng không dám xem thường Đổng Học Bân, lòng tin đối với của hắn cũng càng ngày càng đủ. Chỉ mong vậy. Trầm Tiểu Diễm có chút lo lắng. Vì sao là chỉ mong? Trầm Tiểu Mỹ hỏi. Trước đó em đi ra ngoài mua thuốc chị đã kiểm tra qua. Vết thương trên người hắn là hàng thật, không phải giả, vừa rồi lại bị đụng bay. Trên người khẳng định lại gãy xương nhiều chỗ, em không thấy được hắn còn đang chảy máu sao? Loại thương thế này, cho dù có thể né tránh đạn. Đánh nhau cũng. Trầm Tiểu Mỹ ánh mắt căng thẳng.

loại vết thương này khẳng định không phải giả, cũng giả không được. Đó thật sự là máu. Đổng Học Bân đã đi hơn 10 mét, trên lộ trình hơn 10 mét tất cả cũng đều tích đầy máu tươi của Đổng Học Bân, kéo thành một đường dài, cái loại vết tích giống như đang kéo lê một cái xác đi vậy, làm cho thấy nhìn thấy mà giật mình. Đều lên. Báo thù cho các huynh đệ. Hắn kiên trì không được. Lên. Mọi người hô lên, khí thế càng hung, lại có ba người vọt tới trước mặt Đổng Học Bân, đều nghĩ Đổng Học Bân không được, cảm giác tùy thời đều ngã xuống. Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn bọn họ. Tiếp tục chậm rãi bước đi về phía trước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ba người đã tới. Trong tay giơ gậy và vũ khí, từ ba phương hướng đánh đến Đổng Học Bân. Ra tay cực ác. Mấy người này hình như muốn đẩy Đổng Học Bân vào chỗ chết. Bên kia Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều chăm chú quan tâm, đã không có nhắc lại Đổng Học Bân cẩn thận hoặc là chú ý, bởi vì bọn họ sớm đã nhìn ra, các nàng nói căn bản là dư thừa, Đổng Học Bân trong lòng đều biết, căn bản không cần các nàng phải nhắc nhở cái gì. Cũng như vừa rồi, Đổng Học Bân không nhúc nhích đi lên. Ba người mặt mày dữ tợn, cùng một suy nghĩ với hai người trước đó ngã xuống là, hắn tránh không được, lúc này khẳng định có thể đập chết hắn. Nhưng không như mong muốn. Hai bên tiếp xúc. Hình ảnh tự như dừng lại ở tại chỗ đó. Sau đó, Đổng Học Bân từ từ đi bộ, lại một lần nữa nhìn thoáng qua bọn họ, từ trong kẽ hở của ba người đi ra ngoài. Tiếp tục đi tới. Trên cánh tay của một người bên trong ba người lúc đó liền phun ra máu ngã xuống. Hai người khác thân thể cứng ngắc sau một hai giây đồng hồ, một người đau đớn hô một tiếng ngã xuống đất, tên còn lại ngay cả kêu cũng không kịp kêu, trợn mắt sau đó cũng ngã xuống. Ba người không có đứng lên. Mấy cái chớp mắt thì giải quyết ba người. Mọi người vẫn chỉ nhìn thấy Đổng Học Bân trên tay giật giật, nhưng không biết hắn rốt cuộc là ra tay như thế nào. Thậm chí đều cảm giác ba người hình như là ngất đi một cách khó hiểu. Chỉ có Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ miễn cưỡng thấy được một ít, Đổng Học Bân là mượn lực đánh lực, đón công kích của đối phương tới mượn lấy vũ khí trên tay đối phương làm thay đổi phương hướng của nó để công kích một người khác, lại mượn vũ khí của một người khác công kích người kế tiếp, cuối cùng mượn của người thứ ba phế bỏ người đầu tiên. Thủ pháp hình như là thái cực, quá thần. Trong thời gian ngắn như thế liền làm ra nhiều phán đoán như vậy. Còn làm ra nhiều động tác như vậy, mỗi một động tác cũng không có một tia khác biệt. Thân thủ thật mạnh. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đã không biết là ngày hôm nay lần thứ mấy hít vào. Chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ là một cái chớp mắt, mấy người tiếp xúc với hắn đều ngã xuống đất, đây là cái khái niệm gì? Trùng kích trên hình ảnh thật sự quá lớn. Một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người kinh ngạc. Dừng chân lại. Rất nhiều người không dám lên, hơn mười mấy người, là bị khí thế của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Máu của Đổng Học Bân còn đang chảy. Chân của Đổng Học Bân cũng còn đang đi. Rất nhiều người đều kinh ngạc liếc nhìn nhau. Vì sao? Vì sao hắn còn có thể đứng ở nơi đó? Vì sao dưới thương thế này hắn còn có thể dễ dàng phế bỏ nhiều người bọn họ như vậy? Nếu như lúc tránh đạn mọi người không có thấy rõ, nếu như trước đó mấy người ngã đất mọi người không coi ra gì, tưởng ngoài ý muốn, tưởng trùng hợp. Nhưng giờ khắc này người nam đi đầu và tất cả thủ hạ cho dù có ngốc cũng đã nhìn ra, người thanh niên toàn thân là máu này tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá bọn họ dù sao vẫn là nhiều người, dù sao còn có mười mấy người, thậm chí còn có súng, người nam đi đầu nghĩ bọn họ là chiếm ưu thế tuyệt đối, trước đó chỉ là một ít nhạc đệm mà thôi, đều nghiêm túc cho tao. Cảnh giác một chút. Cùng tiến lên. Ngay cả một người toàn thân gãy xương đều không đối phó được. Đều làm gì thế? Hả? Muốn cho người khác chê cười chúng ta sao? Đến lúc đó Lục gia truy cứu xuống tao cũng mặc kệ. Đúng vậy. Đều lên. Chúng ta nhiều người. Đè cũng chết hắn. Mọi người phần phật lao lên, lần này là 10 người. Ngoại trừ người trông coi Trương Long Quyên và chị em sinh đôi, trên cơ bản tất cả đều cùng tiến lên. Nhiều người như vậy. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ hai người trong lòng căng thẳng, Trương Long Quyên cũng nheo con mắt lại hô hấp nhanh chút. Bọn họ thật sợ thân thể Đổng Học Bân không chịu được. Đã chảy bao nhiêu máu? Đừng nói các nàng, ngay cả người nam đi đầu ở phía sau cũng thấy có chút hàm hồ, đều chảy khô rồi. Thằng khốn này sao còn con mẹ nó không chết vậy? Mà Đổng Học Bân đâu? Thấy nhiều người như vậy, thằng nhãi này ngay cả con mắt cũng không chớp một cái, lau lau máu không ngừng chảy ra trên trán, miệng vẫn hút thuốc, vẫn đi tới. Mười người tới. Lần này mọi người đã có kinh nghiệm, không vội vã công kích, mà là bắt đầu vây quanh Đổng Học Bân, bao quanh chung quanh hắn. Đổng Học Bân hồn nhiên không hãi sợ, ngược lại còn cười cười. Lên. Giết chết hắn. Mọi người cùng nhau lên. Vài tiếng hô, mọi người đồng thời động. đối mặt thế tiến công bốn phương tám hướng, Đổng Học Bân dương mắt nhìn nhìn, muốn tránh cũng không được. Thứ nhất là vết thương trên chân không cho phép hắn tránh, hành động vô cùng cật lực. Thứ hai, nhiều người như vậy bao vây hắn, gậy dao nhỏ cây gậy phỏng chừng là đập xuống toàn bộ phương vị, cũng không cho Đổng Học Bân không gian tránh né. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ các nàng cũng đã nhìn ra, Đổng Học Bân muốn tránh cũng không được. Cẩn thận, có cơ hội chính cậu chạy đi. Đúng vậy, không cần để ý đến chúng tôi. Đi ra ngoài cầu viện. Chị em xin đôi biết, với thân thủ của Đổng Học Bân, nếu như hắn muốn tự mình đi hầu như là không ai có thể ngăn cản hắn, súng vô dụng, nhiều người cũng vô dụng, Đổng Học Bân đều có thể đi, so với ở tại chỗ này liều mạng thậm chí chịu chết, còn không bằng cướp một chiếc xe đi ra ngoài cầu viện. Nhưng Đổng Học Bân không có ý này. Chạy trước. Hắn đương nhiên không có khả năng chạy trước. Đổng Học Bân không phải cái loại người bỏ lại bạn bè, hơn nữa cũng không cần thiết chạy. Vù. Vù. Vũ khí phô thiên cái địa, đã tới. Đổng Học Bân vẻ mặt thản nhiên, tránh không thoát. Vậy không tránh. Sau đó dưới cái nhìn khác nhau của mọi người, bốp, bốp bốp, năm sáu cây gậy sắt nhất thời nện trên người Đổng Học Bân, trên vai, trên cánh tay, thậm chí trên đầu, trán và óc đã trúng hai cái, nghe tiếng động liền biết độ mạnh có bao nhiêu. Được rồi. Rốt cục cũng phế được hắn. Trên mặt mọi người đều cười, vốn còn nghĩ không đơn giản như vậy, dù sao thân thủ vừa rồi của Đổng Học Bân thật quá tốt, bọn họ cũng không ngờ sẽ thuận lợi như thế. Bất quá cũng không sao cả. Bị thương nặng như vậy phỏng chừng hắn cũng kiên trì không được. Muốn động cũng không động được. Hơn nữa, cho dù hắn muốn tránh cũng tránh không thoát, xung quanh có 10 người người vây bắt hắn, nhiều công kích như vậy căn bản không có không gian tránh né. Trương Long Quyên nheo mắt, nhưng không nói chuyện. Trầm Tiểu Mỹ kinh hô một tiếng, Tiểu Đổng. Tiểu Đổng. Không tốt. Trầm Tiểu Diễm mặt trắng bệch, Tiểu Đổng tiêu rồi. Trên vai còn không sao cả, trên cánh tay cũng dễ nói, nhưng các nàng thế nhưng mở mắt trừng trừng nhìn thấy mấy cây gậy nện vào đầu Đổng Học Bân. Đầu là nhược điểm của mọi người. Đây là vết thương trí mệnh. Máu. Máu lại từ trên đầu Đổng Học Bân dũng mãnh tiến ra. Người nam đi đầu mỉm cười, cũng không có gì ngoài ý muốn, nhiều người như vậy còn không đối phó được một người bệnh. Vậy không phải nói giỡn với bọn họ hay sao? Chị em sinh đôi cũng biết Tiểu Đổng là không sống nổi, quay đầu không đành lòng nhìn nữa. Nhưng chỉ có Trương Long Quyên còn đang nhìn chằm chằm bên kia, Tiểu Đổng nếu như dễ dàng chết như vậy, hắn cũng sẽ không là Tiểu Đổng. Trương Long Quyên cũng không biết là có lòng tin tuyệt đối đối với Đổng Học Bân, vẫn là từ chỗ Từ Yến nghe nói sự tích gì của Đổng Học Bân, ánh mắt vẫn rất kiên định. Trầm Tiểu Mỹ ngẩn ra, nhưng đầu hắn bị. Trương Long Quyên chậm rãi nói, đầu hắn cũng không phải không bị dập qua, cái này không phải còn êm đẹp tới cả nghiếc sao. Hiển nhiên, Trương Long Quyên là từ chỗ Từ Yến biết, lúc trước tại thành phố Phần Châu có rất nhiều dân chúng tại đại viện thị ủy vây công Đổng Học Bân, lần đó, gạch cũng không biết đập trên đầu Đổng Học Bân nát bao nhiêu khối, tràng diện ngay lúc đó làm sợ hãi mọi người, nhưng cuối cùng. Đổng Học Bân cũng ngay cả bệnh viện cũng không đi, ngày hôm sau còn xuống nước cứu người, căn bản là không có việc gì, có thể đối với người khác mà nói đầu là chỗ yếu hại, bị thương thì xong, nhưng đối với Đổng Học Bân mà nói, đầu cho dù bị đập thì cùng lắm cả ba đau một chút mà thôi. Trầm Tiểu Diễm hoàn toàn không tin, sao có thể? Trầm Tiểu Mỹ nói, hắn cho dù có thể chịu đòn, cũng. Đám côn đồ cũng không tin Đổng Học Bân có thể không có việc gì, không nói tin hay không, bọn họ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ ngợi qua điểm này, đều nghĩ Đổng Học Bân đã chết. Người nam đi đầu ở phía sau lớn tiếng nói, mau chóng thu dọn hiện trường. À vâng. Lập tức làm. Mọi người đều xoay người, thu hồi vũ khí rơi vào trên người trên đầu của Đổng Học Bân. Gậy của mọi người đều rút trở về, nhưng đột nhiên, một thanh niên sửng sốt, bởi vì hắn đưa tay kéo kéo, nhưng phát hiện gậy của mình kéo thế nào cũng không trở về trong tay. Chuyện gì xảy ra? Tên côn đồ nghi hoặc giơ gậy nhìn thoáng qua, cái này vừa nhìn, hắn lúc đó suýt nữa phun ra một ngụm máu. Gậy của hắn lại có thể bị Đổng Học Bân chụp lại. Tất cả mọi người tản ra. Nên làm cái gì thì đi làm. Dưới công kích của 7-8 cây gậy, Đổng Học Bân đã sớm bị đập ầm trên mặt đất, không nhúc nhích, như là đã chết. Ai cũng đều cho rằng như thế cả, cho nên mới xoay người đi. Nhưng chỉ có một tên côn đồ không đi, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện một chuyện, gậy trong tay bị kéo lại, tên côn đồ kinh khủng muốn quát to một tiếng nói cho những người khác, nhưng khi hắn còn chưa kịp hô lên, Đổng Học Bân đã chết trên mặt của đột nhiên kéo mạnh một cái, trực tiếp đem gậy giật lấy trong tay, phất tay vung lên, bốp một tiếng nện lên đầu đối phương, tên côn đồ kêu thảm một tiếng, ngã quỳ xuống, tay chân run run, không có đứng lên. Hả? Ai hô vậy? Làm sao vậy? Mọi người sửng sốt, đều quay đầu lại nhìn lại. Sau đó bọn họ thấy được một hình ảnh bọn họ suốt đời đều không thể quên, Đổng Học Bân trong vũng máu một tay chống đất, chậm rãi đứng lên.